Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 401 đến 420. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hàn Tuyệt vốn định trực tiếp thoát đi nơi đây, nhưng lại sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Cái này quỷ dị thần linh còn chưa thành hình, không có linh trí, có thể hay không biến thành của mình, không đúng. Nếu như có dễ dàng như vậy, vì sao các thánh nhân không thu? Hàn Tuyệt cẩn thận sử dụng diễn hóa công năng, trong lòng hỏi thăm, ta như thu phục quỷ dị thần linh, sẽ hay không gặp nguy hiểm, cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời không có. Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra 4 chữ này, ta như thu phục quỷ dị thần linh, sẽ liên quan đến trừ cùng quỷ dị thần linh bên ngoài người nào nhân quả, cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, đây chính là khắc mệnh sao? Hàn Tuyệt tâm bắt đầu rỉ máu, bất quá càng là như vậy, hắn càng phải cẩn thận, dù sao hắn tuổi thọ dài, tạm thời không có liên quan đến mặt khác nhân quả. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, kiểm tra đo lường đến quỷ dị thần linh, cùng chiến đấu. Một giây đồng hồ sau, Hàn Tuyệt mở mắt, mặt lộ vẻ vui thích, quỷ dị thần linh hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Trực tiếp bị hắn miểu sát, có thể thu phục. Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường đến quỷ dị thần linh vị trí về sau, liền trực tiếp dùng thần niệm đem nó thu hút trong động phủ. Đây là một đoàn hắc khí, có người cao, lơ lửng ở trước mặt Hàn Tuyệt, cực kỳ quỷ dị. Nó vừa tiến đến, trong động phủ nhiệt độ trực tiếp hạ xuống, từng cây bỉ ngạn hoa cấp tốc khô héo. Hàn Tuyệt bị hù dọa, vội vàng dùng tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên trấn áp quỷ dị thần linh. Tránh cho nuôi mấy ngàn năm bỉ ngạn hoa chết hết. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt lại phát hiện quỷ dị thần linh vậy mà cùng hắn một dạng, có thể hấp thu nghiệp lực, khó lường. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong nó sau khi biến hóa thiên tư. Bất quá trước đó, Hàn Tuyệt phải dùng lục đạo ấn ký khống chế lại quỷ dị thần linh. Trước mắt quỷ dị thần linh không có linh trí, đối mặt Hàn Tuyệt lục đạo ấn ký, nó hoàn toàn không có ngăn cản. Vì sao không có những người khác phát hiện quỷ dị thần linh? Hàn Tuyệt ở trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, không người bắt được quỷ dị thần linh tồn tại. Lợi hại như vậy, hay là hệ thống lợi hại a? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem ngộ đạo kiếm gọi tiến đến. Ngươi thấy trước mắt ta đồ vật sao? Hàn Tuyệt hỏi, giữa hai người cách quỷ dị thần linh, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên tà quang chiếu vào quỷ dị thần linh. Ngộ đạo kiếm hồi đáp, ngài tòa sen đang phát sáng, trừ cái đó ra đâu? Không có đồ vật, ngộ đạo kiếm mặt lộ thần sắc hoang mang, không rõ Hàn Tuyệt đến cùng đang hỏi cái gì. Hàn Tuyệt đưa nàng đuổi đi ra, sau đó khiến người khác lần lượt tiến đến. Rất nhanh, hắn biết được một sự kiện, trừ hắn, không ai có thể nhìn thấy quỷ dị thần linh, càng không cách nào cảm giác được nó khí tức. Đối với ẩn môn đám người mà nói, quỷ dị thần linh phản phất không tồn tại, bao quát tiên đế cũng vô pháp bắt được nó tồn tại. Cái này lợi hại, Hàn Tuyệt sờ lên cằm. Suy nghĩ, là bởi vì ta tinh thần hồng mông thể, hay là hệ thống? Hệ thống chỉ là phụ trợ, cũng không phải là thần thông. Ngươi so thần thông còn sâu, Hàn Tuyệt âm thầm đậu đen rau muống một câu, nói cách khác, là bởi vì hắn hồng mông ma thần thân phận, cao hơn quỷ dị thần linh. Bất quá nói đi thì nói lại, hệ thống đến cùng là như thế nào tồn tại? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, hệ thống còn mạnh hơn đạo tổ, hệ thống cường đại căn cứ vào của ngươi phát triển. Ngươi càng mạnh, hệ thống càng mạnh, trước mắt hệ thống còn không cách nào chống cự đạo tổ lực lượng. Hàn Tuyệt càng thêm hiếu kỳ, hệ thống không phải là một loại nào đó đại đạo biến thành a? Vấn đề này nếu là hệ thống không trả lời, hắn cũng vô pháp rõ ràng. Muốn chân chính hiểu rõ hệ thống chân tướng, hắn đến không ngừng mạnh lên mới được. Hàn Tuyệt đem lực chú ý một lần nữa thả trên quỷ dị thần linh. 10 năm sau, Hàn Tuyệt lục đạo ấn ký triệt để lạc ấn tại quỷ dị thần linh chỗ sâu, không cách nào xóa bỏ. Hắn tiếp tục tu luyện, về phần quỷ dị thần linh thì bị hắn thần nguyên pháp lực bao khỏa, phản phất mặc vào một tầng quần áo, sẽ không lại ảnh hưởng đến bỉ ngạn hoa. Mới đầu, quỷ dị thần linh không có lắc lư, theo thời gian trôi qua, nó bắt đầu có hành động. Đầu tiên là chậm rãi phiêu động, lại là dựa vào gần Hàn Tuyệt, lại đi xem cửu thiên ngân hà thủy. Càng phát giống một người hiếu kỳ bảo bảo, thoáng chớp mắt, lại là 40 năm đi qua, Hàn Tuyệt khoảng cách lục huyền thần nguyên đã tới gần, Khoảng cách lần trước đột phá đã tích lũy đi qua hơn 200 năm, hắn tốc độ đột phá một mực bảo trì rất khá, đạt tới lục huyền thần nguyên về sau, đại la cảnh liền không xa, Hàn Tuyệt rất kích động, quỷ dị thần linh tựa hồ cảm nhận được tâm tình của hắn, không khỏi tới gần, cọ phần lưng của hắn, Hàn Tuyệt vui vẻ, tên này tại xoa bóp, khoan hãy nói, cọ đến vẫn rất dễ chịu, xoa bóp, Hàn Tuyệt cảm thấy có thể bồi dưỡng một chút, để quỷ dị thần linh hướng phương diện này phát dục, về sau tu luyện sau khi còn có thể hầu hạ hắn, hắn càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Lúc này, Hàn Tuyệt cảm nhận được hỗn độn lĩnh vực có người đang triệu hoán hắn, trừ đạo chí tôn, còn có thể là ai? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo đem ý thức chui vào hỗn độn lĩnh vực, đi vào hỗn độn lĩnh vực, Hàn Tuyệt kinh ngạc phát hiện quỷ dị thần linh cũng tới, cái này, nó cũng tương đương với hỗn độn thể chất, không đúng. Tên này cao hơn hỗn độn thể chất, cho nên có thể tiến vào hỗn độn lĩnh vực. Hàn Tuyệt bắt đầu hiếu kỳ, đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên có thể hay không nhìn thấy nó. Đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên đều tại, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức vây quanh, đa tạ đạo hữu tương trợ. Triệu Hiên Viên dẫn đầu nói, ngữ khí kích động, Hàn Tuyệt cảnh giác, các ngươi được cứu đã bao nhiêu năm, lúc này đến diễn vừa được cứu phản ứng, tuyệt đối có hố. Đạo chí tôn giả khục một tiếng, nói, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình, lấy ngươi cẩn thận tính cách, xem ra ta vĩnh viễn cũng khó khăn trả nhân tình của ngươi. Hàn Tuyệt cười nói, làm sao lại, đến môn hạ của ta làm đệ tử đi. Đạo chí tôn trầm mặt, cho Thiên Đình làm thủ hạ, hắn có thế tiếp nhận, có thế cho Hàn Tuyệt làm thủ hạ, vậy hắn chẳng phải thấp bối phận, hắn nhưng là xem Hàn Tuyệt làm đối thủ. Hàn Tuyệt nhìn thấy tên này không tiếp lời, không khỏi đối với hắn sinh ra hai sao độ cừu hận. Bạch Nhãn Lang, Triệu Hiên Viên mở miệng nói, đạo hữu, Lý đạo không tiền bối muốn gặp ngươi, ngươi có rảnh không? Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi đem hắn mời tiến đến. Triệu Hiên Viên, đạo chí tôn buồn cười, cười nói, hắn nơi nào có tư cách vào đến, mặc dù hắn đánh không lại Lý đạo không, nhưng ở thiên tư bên trên, hắn có tư cách nhìn xuống Lý đạo không? Hàn Tuyệt cười thầm, trách không được ngươi bị Lý đạo không đánh thành trọng thương, ngươi thực sự biết nói chuyện, các ngươi tìm ta chính là vì việc này. Hàn Tuyệt hỏi, trong lòng không khỏi suy nghĩ, hai người này thật đúng là không nhìn thấy quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh có làm thích khách tiềm lực a? Tất cả mọi người không nhìn thấy nó, vậy nó không liền có thể lấy muốn làm gì thì làm. Hắc ám cấm chủ phối quỷ dị thần linh, cái này không tuyệt phối. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng có chút hưng phấn. Ngươi đồ tôn phương thiên đế lần thứ nhất tổ chức bàn đào đại hội, ngươi không đến trợ trận sao? Đạo chí tôn hỏi. Hàn Tuyệt nói, không đi. Vì sao? Đi khẳng định phải bị đánh. Lần này bàn đào đại hội nếu là không xảy ra chuyện, Hàn Tuyệt liền đem tên của mình viết ngược lại. Đạo chí tôn bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ khẳng định đã là thần cảnh, sợ cái gì? Ba người chúng ta liên thủ, đại la phía dưới, ai là chúng ta đối thủ? Lại muốn tổ đội, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến trước đây thật lâu Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, đã từng như vậy ngây thơ. Chương 402, Lục Huyền Thần Nguyên, Chu Diễn Ngọc Đế nhập mộng, các ngươi bị đánh, cũng đừng kéo lên ta, những năm này, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, thật trải qua tiêu sái sao? Hàn Tuyệt không chút khách khí nói ra, đối mặt hai cái này lãng tể tử, không cần thiết nể mặt, nhất là đạo chí tôn, trước kia còn cảm thấy rất cao lạnh, hiện tại làm sao cùng kẹo da trâu một dạng, đuổi theo hố hắn, có bệnh, Hàn Tuyệt chuẩn bị rời đi, đạo chí tôn đột nhiên hỏi, ngươi nếu là thắng qua ta, ta liền gia nhập ngươi. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi nếu có thể tìm tới ta, vậy ngươi liền thắng. Nói xong, Hàn Tuyệt trực tiếp mang theo quỷ dị thần linh rời đi. Trở lại hiện thực, Hàn Tuyệt để quỷ dị thần linh đợi ở một bên, hắn thì tiếp tục tu luyện, sau đó nên trùng kích lục huyền thần nguyên, đằng sau chính là đại la chi cảnh. 20 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục nên đón đột phá cơ hội, hắn điều chỉnh cảm xúc, trước xem xét bưu kiện, tìm hiểu một chút gần nhất động tĩnh. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm nắm giữ Thái Dương chân hỏa, hóa thành thiên đạo thần linh. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên thần gặp phải yêu quái tập kích, kích 14009. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải hảo hữu của ngươi Đế Lãm Thiên tập kích, bản thân bị trọng thương. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình quân ngẫu nhiên đạt được chí bảo, khí vận tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Lý đạo không gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Thiên Đế gặp phải hảo hữu của ngươi Lý đạo không tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi đại thần tướng gặp phải đại năng thần bí tập kích, thân tử đạo tiêu. Thiên đạo thần linh,

Tuổi thọ hạ xuống tốc độ viễn siêu trước kia, chỉ vì hắn nguyền rủa cường độ cũng viễn siêu lúc trước. Đối mặt Chu Diễn Ngọc Đế, hắn nhất định phải dâng lên toàn lực. 5 tỷ năm, 10 tỷ năm, 20 tỷ năm, 30 tỷ năm, 40 tỷ năm, Hàn Tuyệt không thể không đình chỉ. Hắn máu me đầy mặt, thần hồn mê muội, có chút bị không nổi. Hắn xem xét bưu kiện, cũng không có nhìn thấy Chu Diễn Ngọc Đế bị nguyền rủa bưu kiện. Hắn âm thầm phiền muộn, tên này thật đỉnh, vũ trụ hắc ám. Trên biển mây, có một gốc cây cổ vẹo, dưới cây có một người đang tĩnh tọa, rõ ràng là Chu Diễn Ngọc Đế. Hắn từ từ mở mắt, chau mày, lẩm bẩm nói, trẫm ngược lại là coi thường ngươi, trách không được những đại la kia sẽ bị ngươi bức tử. Hắn bắt đầu vận công chữa thương, đối mặt hắc ám cấm chủ khủng bố nguyền rủa, hắn kém chút không có ổn định, cũng may thần thông của hắn cao minh, pháp lực vô biên. Chu Diễn Ngọc Đế đối với hắc ám cấm chủ sinh ra càng lớn kiên kỵ, vừa rồi nguyền rủa có phải hay không hắc ám cấm chủ toàn lực, trừ thánh nhân, hắn lần đầu gặp được hoàn toàn không cách nào suy tính tồn tại. Chu Diễn Ngọc Đế đối với ngươi cừu hận tăng lên, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Nhìn thấy Hàn nhắc nhở này, Hàn Tuyệt buồn bực trong lòng lập tức quét sạch, nếu không có đối với Chu Diễn Ngọc Đế không có ảnh hưởng, sao lại tăng cường cừu hận, nếu là 40 tỷ tuổi thọ mệnh liền đối phương tâm tình đều không có làm băng, đây chẳng phải là bệnh thiếu máu. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, hắn hiện tại trốn ở hắc ám cấm khu, Chu Diễn Ngọc Đế hẳn là tìm không thấy hắn, chỉ là hắn không có khả năng bại lộ thân phận, tránh cho Chu Diễn Ngọc Đế cầm người bên cạnh hắn đến áp chế hắn. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt trạng thái khỏi hẳn, hắn bắt đầu tăng lên thần thông của mình, để cho thực lực của mình đạt tới trước mắt cực hạn. Một năm sau, Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, đánh Lý Huyền Áo, miểu sát, đánh Lý Đạo Không, 10 hơi tru sát. Đánh Thiên Đế, nửa canh giờ tru sát, đánh Huyết Minh Hà, thời gian một nén nhang tru sát. Hàn Tuyệt đem Thái Cực Điện người nghe tất cả đều khiêu chiến một lần, thần cảnh bên trong không người là đối thủ của hắn, một chút tương đối nhỏ yếu Đại La đồng dạng bị hắn tru sát. Đại La thần thông, tinh thần hồng mông thể, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, đây cũng là Hàn Tuyệt có thế vượt biên giết địch nguyên nhân. Lục huyền thần nguyên cùng ngũ huyền thần nguyên chênh lệch cực lớn, không chỉ có là pháp lực bao nhiêu, càng là pháp lực bản chất, Hàn Tuyệt mơ hồ đã tiếp xúc đến Đại La Chi Cảnh. Đại La Chi Cảnh là lĩnh hội đại đạo, thập nhị tổ phu, tuy không nguyên thần, nhục thân nó tất cả tu một loại đại đạo bản nguyên, vẫn như cũ có thể đạt tới Đại La Chi Cảnh, thậm chí càng mạnh. Hàn Tuyệt chuẩn bị lĩnh hội sinh tử đại đạo, trùng kích Đại La Chi Cảnh, chỉ vì Tỳ Thiên Lão Tổ truyền thụ cho nhân quả đại đạo chờ một chút, vạn nhất Tỳ Thiên Lão Tổ ngày khác sinh ra lòng xấu xa, tu nhân quả đại đạo chẳng phải trở thành khôi lỗi của hắn. Chờ một chút, ta vì sao không có khả năng sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới đại đạo? Hàn Tuyệt bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bỏ qua. Chỉ dựa vào chính hắn không được, trừ phi gom góp chính khối mảnh vỡ đại đạo. Trước mắt mới tích lũy một khối, trời mới biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể tích lũy đến chính khối mảnh vỡ đại đạo. 6.000 tuổi cùng Đại La Chi Cảnh hẳn là có thể đưa một khối. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, trước đó, hắn còn phải dựa vào sinh tử đại đạo. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt bắt đầu lĩnh hội sinh tử đại đạo, trùng kích Đại La Chi Cảnh. Khi hắn đang bế quan lúc, tiên giới lại là gió nổi mây phun. Đã từng Thiên Đế Chu Diễn Ngọc Đế hoành không xuất thế, trực tiếp trấn áp thiên đình, khống chế 9 tầng trời. Hắn tự mình hiện thân, trấn áp thế lực khắp nơi. Long Đình, bại, Chân Long Tộc, bại, Hắc Ám Giáo, bại, Kỳ Lân Tộc, bại, Nhân Tộc Thánh Triều, bại, chúng sinh xôn xao. Chu Diễn Ngọc Đế lấy tự thân vô thượng pháp lực hướng chúng sinh mang đến tuyệt vọng. Tàn phá Thiên Đế Cung bên trong, Phương Lương ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn, trước mặt nửa quỳ hai bóng người, chính là Thiên Thần Tướng, Võ Thần Tướng. Phương Lương ánh mắt sâu kín nhìn bọn hắn chằm chằm, nói, các ngươi còn nhận trẫm vị này Thiên Đế. Võ Thần Tướng trầm giọng nói, bệ hạ chính là Thiên Đế, đây là đời trước Thiên Đế tự mình chỉ định, đúng là chính thống. Thiên Thần Tướng nói theo, ngươi chính là Thiên Đế. Phương Lương nhìn qua bọn hắn, trong lòng cảm khái vạn phần, vừa nghĩ tới Đại Thần Tướng, tâm tình của hắn trở nên nặng nề. Bây giờ trẫm đã là Chu Diễn Ngọc Đế tù phạm, cũng liền các ngươi có thể nhìn trẫm. Phương Lương cười khổ nói, hắn cái này Thiên Đế vị trí còn chưa làm nóng hổi liền bị trấn áp, trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng. Võ Thần Tướng trầm giọng nói, Chu Diễn Ngọc Đế quá phận, hắn đây là đang nhục nhã thiên đình. Thiên Thần Tướng mặt không biểu tình, không có nói tiếp. Phương Lương hít sâu một hơi, nói, ta cần các ngươi đi làm một sự kiện. Võ thần tướng hỏi, chuyện gì? Tiến về Côn Lôn, đem thiên đình tình huống cáo tri thánh nhân. Tốt, võ thần tướng một ngụm đáp ứng tới. Trong một tòa u ám địa quật, Khuyết Minh Hà bị bảy chuôi bạch ngọc trường kiếm đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy, nơi xa tụ tập đếm không hết hắc ám giáo giáo chúng, Đoạn Hồng Trần, Tuyên Tình Quân, Mạc Phục Cừu cũng ở trong đó. Tất cả mọi người nhìn qua một bóng người, người kia bị mây mù vờn quanh, ngồi tại một tấm trên long ỷ, tư thái ngạo mạn, ánh mắt bể nghễ, một thân áo bào đen có chút phiêu động, chính là Chu Diễn Ngọc Đế. Chu Diễn Ngọc Đế nhíu mày, hắn suy tính hồi lâu, đều không có tính tới Huyết Minh Hà cùng Hắc Ám Cấm Chủ quan hệ. Hắc Ám Cấm Chủ đến cùng là thần thánh phương nào? Chu Diễn Ngọc Đế ánh mắt rơi trên người Huyết Minh Hà. Huyết Minh Hà nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn mặc dù sùng bái Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng càng sợ chết hơn. Hắn trầm giọng nói, ta thật không biết Hắc Ám Cấm Chủ ở đâu. Chu Diễn Ngọc Đế nói, muốn mạng sống sao? Muốn, để cho ngươi giáo chúng nguyền rủa nhân tộc. Cái gì? Huyết Minh Hà quá sợ hãi. Nhân tộc thế nhưng là thiên đạo nhân vật chính, nguyền rủa một ít người còn tốt, nguyền rủa cả nhân tộc đây không phải muốn chết. Chu Diễn Ngọc Đế ánh mắt lạnh lẽo, trong địa cuộc nhiệt độ không khí hạ xuống đến điểm đóng băng, tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Huyết Minh Hà chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Chu Diễn Ngọc Đế tiêu tán trên không trung, chỉ để lại nhẹ nhàng một câu, đại đạo 3000, chỉ có lưu một chút hy vọng sống, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Huyết Minh Hà trên người bảy chuôi bạch ngọc trường kiếm đi theo biến mất, hắn âm thầm giận mắng, cẩu vật, nếu không phải đánh không lại ngươi, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Hắc Ám Cấm Chủ giúp mình báo thù. Khoảng cách bắt đầu lĩnh hội sinh tử đại đạo, đã qua 19 năm, Hàn Tuyệt còn say mê tại ngộ đạo, đột nhiên bị hệ thống nhắc nhở đánh gãy, kiểm tra đo lường đến Chu Diễn Ngọc Đế muốn cưỡng ép tiến lên lượng kiếp tiến trình, nguy hại thiên đạo khí vận, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức phi thăng, tuyên bố muốn cùng Chu Diễn Ngọc Đế tranh phong, vì chúng sinh mang đến hy vọng, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa, một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội, một lần chí bảo truyền thừa, một kiện ngẫu nhiên thiên tài địa bảo, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Tiếp tục tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt thầm mắng. Tuyển hạng này vừa xong tất cả đều là ác ma, bất quá hắn nào dám cùng Chu Diễn Ngọc Đế tranh phong, đây không phải là muốn chết sao, Hàn Tuyệt chỉ có thể lựa chọn tuyển hạng thứ hai, bất quá cũng không lỗ, đều là hắn cần, ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt đem quỷ dị thần linh thu nhập tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong, lấy thêm ra ách vận thư, thiên đạo linh thạch, chỉ cần hắn tại nguyền rủa. Hắn liền sẽ đem quỷ dị thần linh giam lại, để phòng vạn nhất, đã ngươi như thế cuồng, vậy ta liền đấu với ngươi, Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới, hắn lại một lần phải gánh vác đảm nhiệm chúa cứu thế thân phận, mà lại công lao của hắn đem không người biết được, ngẫm lại thật sự là tịch mịch như tuyết, Hàn Tuyệt bắt đầu dung hợp hai kiện bảo bối, ách vận thư trước đó là thần cảnh chí bảo, sau khi tăng lên, làm sao cũng có thể đạt tới đại la cấp, đến lúc đó lực lượng nguyền rủa đem bay vọt thức tăng cường. Hàn Tuyệt chỉ là ngẫm lại cũng có chút chờ mong, hắn một bên dung hợp, một bên xem xét bưu kiện, đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Huyết Minh Hà gặp phải kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Đế Lãm Thiên gặp phải kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Long Hạo gặp phải kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Luân Hồi Tiên Đế gặp phải kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Hàn Tuyệt một đường xem tiếp đi, chau mày, tên này chính là như vậy tiến lên lượng kiếp tiến trình, Chu Diễn Ngọc Đế không kiêng nể gì như thế tập kích thế lực khắp nơi chi chủ, xem ra rõ ràng cùng các thánh nhân đàm luận tốt, Hàn Tuyệt cùng đối kháng, tương đương với tại cùng thánh nhân đánh cờ, không thể không nói, rất kích thích. Đạo tràng bây giờ có thể che đậy thánh nhân nhìn trộm, Hàn Tuyệt còn gì phải sợ, hắn cũng không phải muốn mặt đối mặt cùng Chu Diễn Ngọc Đế cùng chết. Bất quá việc cấp bách là trước chứng được Đại La, chư thiên vạn giới, thiên đạo chúng sinh, chờ ta đột phá đi. Hàn Tuyệt hào tình vạn trượng nghĩ đến, sau đó tiếp tục lĩnh hội sinh tử đại đạo. Tiên giới hải bên ngoài, trên một hải đảo, Lý Đạo không ngồi dưới tàn cây ngồi xuống, vận công chữa thương, đứng bên cạnh hai bóng người, chính là Lý Huyền Áo, Hoàng Cực Hạo. Hoàng Cực Hạo nhìn qua Lý Đạo không sắc mặt tái nhợt, âm thầm kinh hãi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Đạo không thụ thương. Trước đó trong lòng hắn, Lý Đạo không có thể nói là vô địch tồn tại. Ngay cả sư phụ của hắn Lý Huyền Áo đều bị Lý Đạo không vững vàng đè ép. Lý Huyền Áo mở miệng hỏi, sư huynh, muốn về Côn Lôn sao? Lý Đạo không mắt cũng không nhấc, nói, vì sao muốn về? Lý Huyền Áo cau mày nói, thiên đình bị Chu Diễn Ngọc Đế cầm quyền, đã không có đến đỡ tất yếu. Bây giờ không phải là vì thiên đình, là vì nhân giáo. Có ý tứ gì, ngươi còn muốn cùng Chu Diễn Ngọc Đế đấu? Hắn nhưng là chuẩn thánh, ngươi mới bước vào Đại La chi cảnh bao lâu? Vì sao không có khả năng? Thế nhưng là, hừ, nếu không có hắn thao túng thiên đế đánh lén ta, ta há có thể bại? Lý Đạo không mở to mắt, ánh mắt trở nên trước nay chưa có sắc bén. Lý Huyền Áo muốn nói lại thôi. Lý Đạo không liếc mắt nhìn hắn, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng biết hiện tại là vô lượng đại kiếp, hơi không cẩn thận, hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục, nhưng ta chính là muốn tranh, hắn Chu Diễn Ngọc Đế tính là thứ gì? Lý Huyền Áo bất đắc dĩ nói, sư huynh, thu hồi ngươi ngạo khí, chúng ta thật không phải là đối thủ của Chu Diễn Ngọc Đế. Lý Đạo không một lần nữa nhắm mắt, nói, sư đệ, ngươi biết ngươi cùng ta khác biệt lớn nhất sao? Cái gì khác nhau? Ngươi, biết nó nhưng vì vừa rồi cách làm, ta, biết có thể mới làm. Lý Huyền Áo nhíu mày, nói, ta như vậy không bằng ngươi. Lý Đạo không nói gì thêm. Lý Huyền Áo trừng mắt về phía bên cạnh Hoàng Cực Hạo, hỏi, đồ nhi, ngươi cứ nói đi. Hoàng Cực Hạo âm thầm kêu khổ, hắn mặc dù bội phục Lý Đạo không hào khí, nhưng cũng không cảm thấy Lý Huyền Áo đi đường không được. Hắn được chứng kiến người so Lý Huyền Áo càng cẩn thận, hắn thậm chí cho là Lý Huyền Áo không xứng với Lý Đạo không đánh giá. Hoàng Cực Hạo tổ chức ngôn ngữ, nói, mỗi người mỗi vẻ. Lý Huyền Áo hừ lạnh một tiếng, rất là không vui. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Đạo không, mày nhăn lại, đáy mắt hiện lên vẻ sầu lo. Hắn hiểu được chính mình không cách nào thuyết phục Lý Đạo không. Từ nhỏ đến lớn, không người có thể thay đổi Lý Đạo không ý chí, cho dù là sư phụ của bọn hắn, thánh nhân cũng không được. Giờ khắc này, Lý Huyền Áo có chút hoảng hốt, hắn bỗng nhiên minh bạch Lý Đạo không vì sao là đại đệ tử, vì sao tổng đi tại trước mặt hắn. Hắn không khỏi mê mang, hẳn là hắn sai rồi. Lại là 20 năm trôi qua, Hàn Tuyệt Đình chỉ ngộ đạo, xuất ra ách vận thư nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Hắn cách mỗi 5 năm liền muốn nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế một lần, để phòng Chu Diễn Ngọc Đế đồ thế thành công, hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm dung hợp Kim Ô thủy tổ chi huyết, thu hoạch được Kim Ô pháp tướng, đến Kim Ô thần tộc khí vận. Đồ tôn của ngươi Phương Lương hồn xuyên thái cổ. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Hảo hữu của ngươi bàn tâm thức tỉnh thần thông, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không đoạt được chí bảo, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải đại năng thần bí tập kích, kiếp 13. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không bản thân bị trọng thương, may mắn được thánh nhân xuất thủ, thần hồn đào thoát. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, Lý Đạo không là nhập kiếp a, đánh không lại Chu Diễn Ngọc Đế, còn điên cuồng đi đánh. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, hắn là bị Chu Diễn Ngọc Đế đuổi theo đánh. Hàn Tuyệt còn chú ý tới Phương Lương lại một lần hồn xuyên thái cổ. Tiểu tử này mỗi lần trở về đều làm chuyện gì? Hàn Tuyệt không có tiếp tục nghĩ sâu, trước nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế lại nói, trực tiếp dâng lên 20 tỷ tuổi thọ mệnh, khách khí một chút. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, hắn ở trong lòng hỏi thăm, ta muốn biết Phương Lương hồn xuyên thái cổ làm cái gì, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? 10 tỷ năm, nhiều như vậy, tên này đến cùng đang mưu đồ cái gì? Hàn Tuyệt bị hù dọa, cái này không thể không tiếp tục a. Tiếp tục, liên quan đến quá nhiều nhân quả, không cách nào duy nhất một lần diễn hóa, hủy bỏ khấu trừ tuổi thọ đại giới. Hả, coi như không đến, Hàn Tuyệt không thể không đổi một cái phương thức, Phương Lương hồn xuyên thái cổ có thể hay không nguy hại đến ta, cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, sẽ không nguy hại đến ngươi. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, hắn không thể không cẩn thận, mặc dù Phương Lương đối với hắn độ thiện cảm không có hạ xuống, có thế cách nhiều năm như vậy, lòng người khó dò, hắn nhất định phải cẩn thận, Hàn Tuyệt không còn diễn hóa, chuyên tâm đột phá, ỷ vào tinh thần hồng mông thể cùng đại đạo công pháp hồng mông luân hồi đại đạo, Hàn Tuyệt lĩnh ngộ tốc độ rất nhanh, hắn xem chừng chính mình chứng được đại la sẽ không quá xa, không đạt tới đại la, hắn từ đầu đến cuối không có cùng Chu Diễn Ngọc Đế chiến đấu tư cách. Tiên giới, nhân tộc, trên một vùng quảng trường bát ngát điển võ, đếm không hết tu sĩ nhân tộc tụ tập ở đây, Hình Hồng Tuyền cũng ở trong đó, chung quanh tất cả đều là nữ tu sĩ, từng cái khí chất bất phàm, tất cả tu sĩ đều nhìn lên bầu trời, một tấm to lớn đồ quyển tại trên biển mây treo ngược, trong đồ quyển là một mảnh sơn thủy, rất sống động, có các loại tiên cầm thành đôi bay lượn mà qua, giống như tiên cảnh, nhân tộc các huynh đệ, tiên giới nghênh đón đại kiếp, chúng sinh nguy, tu sĩ chúng ta há có thể an cư tại trên đại địa, lẽ ra thượng thiên một trận chiến, giải cứu bị nhốt tiên thần, một đạo tang thương thanh âm vang lên, nghe được đại đa số tu sĩ nhân tộc nhiệt huyết dâng trào, Hình Hồng Tuyền nhíu mày, thầm nghĩ không ổn, lại muốn làm chết a. Đối với thiên đình gặp phải, nàng cũng từng nghe nói, thái cổ thiên đế hoành không xuất thế, tiên thần đều bị trấn áp, bọn hắn nhân tộc làm sao có thể chống lại cường đại thái cổ thiên đế, phía trước cùng thiên đình là địch, hiện tại muốn cứu thiên đình, Hình Hồng Tuyền không thể nào hiểu được nhân tộc lãnh tụ đám đó nghĩ cái gì, phải nghĩ biện pháp tránh né việc này. 20 năm sau, Hàn Tuyệt ngộ đạo thành công, bắt đầu dung hợp sinh tử đại đạo, đem nó lạc ấn tại tự thân pháp lực bên trong, làm pháp lực thuế biến, làm thần hồn thăng hoa, đại hắn hết thảy đều cùng đại đạo dung hợp, liền sẽ ngưng kết ra đại la đạo quả, thành tựu đại la, dựa theo hồng mông luân hồi đại đạo nhắc nhở, đại la chi cảnh áp đảo chư thiên pháp tắc phía trên, xuyên thủng thời không, vạn kiếp bất tử, vạn kiếp bất diệt, nơi này kiếp chỉ chính là trời kiếp, nếu là gặp phải tồn tại càng cường đại hơn tru sát, đó chính là mệnh số, kiểm tra đo lường đến có tồn tại thần bí ảnh hưởng mệnh số của ngươi, phải chăng chống cự. Hàn Tuyệt sửng sốt, hắn vô ý thức lựa chọn muốn lựa chọn là, khi nghĩ lại, hỏi, là tốt hay xấu, tạm thời không được biết. Chống cự, Hàn Tuyệt lúc này làm ra lựa chọn, bắt đầu chống cự tồn tại thần bí ảnh hưởng mệnh số của ngươi. Chống cự thành công. Hàn Tuyệt nhìn thấy hai hàng chữ này không khỏi thở dài một hơi, mặc dù không biết đối phương là hảo ý, hay là ác ý, nhưng để phòng vạn nhất, trước chống cự thì tốt hơn. Hàn Tuyệt đối với trước mắt tình cảnh thật hài lòng, cũng không muốn cải biến, ai tại ảnh hưởng mệnh số của ta. Hàn Tuyệt ở trong lòng dò hỏi, nếu như là địch nhân, vậy hắn nhất định phải chết, cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng người, lại là Phương Lương. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn chỉ có thể nhìn thấy Phương Lương bộ dáng, cũng không biết hắn làm cái gì. Hệ thống cũng kiểm tra đo lường không được Phương Lương phải chăng hảo ý, hẳn là Phương Lương là tại thái cổ bố cục. Hàn Tuyệt nhớ kỹ hắn lúc trước hồn xuyên thái cổ, còn chưa trở về, rất có thể. Hàn Tuyệt đổi một cái phương thức hỏi thăm, Phương Lương đối với ta là có phải có nguy hại chi tâm, cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, chợt, hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục ngộ đạo. Hơn 1 năm sau, Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra 3 hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đạt tới 6.000 tuổi. Nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức nhập kiếp, tranh đoạt đại khí vận cùng tên, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Tạm không nhập kiếp, điệu thấp tu luyện, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa. Hàn Tuyệt lần này không có lập tức làm ra lựa chọn, hắn yên lặng hỏi thăm, ta hiện tại còn không tính nhập kiếp, tính... Nhưng ngươi không có tranh đoạt đại khí vận cùng tên, cần để cho chúng sinh biết được ngươi chân thực tồn tại. Vậy không được chọn, Hàn Tuyệt lựa chọn tuyển hạng 2, ngươi lựa chọn tạm không nhập kiếp, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa. Chúc mừng ngươi thu hoạch được đại đạo thần thông, Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng. Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng, đại đạo sắp xếp mà thành thần thông, có thể ngưng tụ ra 3.000 hỗn độn ma thần chi pháp tướng. Đại đạo thần thông, Hàn Tuyệt bị hù dọa, vội vàng truyền thừa thần thông này, một cổ trước nay chưa có khổng lồ ký ức tràn vào Hàn Tuyệt trong đầu, 3.000 hỗn độn ma thần chi pháp tướng, cũng không phải là nhục thể của bọn hắn, mà là hiển hóa ra đạo của bọn hắn, Pháp tướng chi hiện ra còn phải Hàn Tuyệt tu luyện thành công sau mới hiểu. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt mới hoàn toàn tiêu hóa cổ này khổng lồ ký ức. Hắn tu luyện vị thứ nhất hỗn độn ma thần pháp tướng không gì sánh được cương mãnh. Dựa theo lấy thần thông truyền thừa, hắn từng bước một tu luyện. Nhưng đại đạo thần thông chính là đại đạo thần thông. Hàn Tuyệt tu hành một tháng, vẫn không có ngưng kết ra vị thứ nhất hỗn độn ma thần pháp tướng. Muốn đem 3.000 hỗn độn ma thần pháp tướng toàn bộ ngưng kết đi ra, vậy phải đợi tới khi nào? Hàn Tuyệt không thể không tạm thời từ bỏ, tiếp tục tu luyện. Trước chứng được Đại La lại nói, thoáng chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Mặc dù Ách Vận Thư đã là Đại La Linh Bảo, nhưng muốn ảnh hưởng đến Chu Diễn Ngọc Đế, còn phải chờ Hàn Tuyệt tu vi tăng lên tới Đại La chi cảnh. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Lý Đạo không dung hợp đạo văn thần bí, đạo hạnh tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không đốn ngộ thiên đạo thần thông, kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải tiên đế tập kích. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải đại năng thần bí tập kích, tiếp 6. Hảo hữu của ngươi Thái Tố Thiên thu hoạch được thiên đạo thể hồ quán đỉnh, bước vào đế cảnh. Hảo hữu của ngươi Hàn Mệnh thu hoạch được đại năng thần bí truyền thừa. Lý Đạo không tốt điên cuồng, Hàn Tuyệt chỉ là nhìn bưu kiện đều có thể tưởng tượng đến Lý Đạo không cùng chết Chu Diễn Ngọc Đế hung hiểm tràn cảnh. Nhìn chung bưu kiện, cũng chỉ có Lý Đạo không dám một mực cùng Chu Diễn Ngọc Đế làm. Đế Lãm Thiên bị Chu Diễn Ngọc Đế làm một lần về sau, liền không có tin tức. Không hổ là nhân giáo đại đệ tử, Lý huynh chớ hoảng sợ, có ta giúp ngươi, ngươi tuyệt không phải lẻ loi một mình. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, bắt đầu tăng lớn lực lượng nguyền rủa. Hắn chú ý tới Hàn Mệnh đạt được đại năng thần bí truyền thừa, hắn cũng không tính, tiểu tử này đều đầu thai, liên quan đến hắn cái rắm ấy, địch nhân cũng đừng hòng dùng Hàn Mệnh đến áp chế hắn. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt bắt đầu tiêu hao tuổi thọ, 10 tỷ năm, 20 tỷ năm, 30 tỷ năm, 40 tỷ năm, Hàn Tuyệt đình chỉ nguyền rủa, đầu váng mắt hoa, thất khiếu chảy máu, cực kỳ thảm đạm, bất quá ngoại thương đều là hư, rất nhanh liền có thể khôi phục, cũng không biết tên kia hiện tại như thế nào. Hàn Tuyệt âm thầm chờ mong, sau đó cất kỹ Ách Vận Thư, đem quỷ dị thần linh từ trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên phóng xuất ra, quỷ dị thần linh nổi bồng bềnh giữa không trung, đi dạo không ngừng, tự hồ đang biểu đạt bất mãn, cùng Hàn Tuyệt đợi cùng một chỗ. Linh trí của nó một mực tại trưởng thành, mặc dù bọn hắn còn không thể giao lưu, nhưng Hàn Tuyệt đã có thể cảm nhận được tâm tình của nó. Đi một bên, đừng phiền ta. Hàn Tuyệt phất tay, pháp lực đem quỷ dị thần linh đẩy ra về sau, hắn tiếp tục tham ngộ sinh tử đại đạo. Quỷ dị thần linh theo dõi hắn, cũng không còn bay động, tự hồ đang trầm tư. Vũ trụ hắc ám, trên biển mây, cây già phía dưới, Chu Diễn Ngọc Đế ngay tại vận công, sắc mặt âm tình biến ảo, rõ ràng rất khó chịu, đáng chết, hắn đến cùng có hết hay không? Chu Diễn Ngọc Đế trong lòng lên cơn giận dữ. Trước đó không lâu hắn tại cùng Lý Đạo không chiến đấu, hắc ám cấm chủ đột nhiên nguyền rủa hắn, kém chút để hắn bại té ngã. Bình quân 5 năm, hắc ám cấm chủ tất nguyền rủa hắn một lần, mà lại một lần sau một lần hung mãnh. Mặc dù Chu Diễn Ngọc Đế không sợ nguyền rủa, có thế tiếp tục như vậy, thật sự là phiền. Hắn nghĩ tới liên hệ hắc ám cấm chủ, nhưng không thể nào liên hệ, liền ngay cả thiên đế cũng vô pháp chủ động liên hệ hắc ám cấm chủ. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Chu Diễn Ngọc Đế, hắn toàn thân lóng lánh thần quang, thân hình khôi ngô, không có hiển lộ chân dung. Ngọc Đế, ngươi quá làm càn, đã để một ít thánh nhân bất mãn. Thần quang thân ảnh mở miệng nói, ngữ khí rất không khách khí. Chu Diễn Ngọc Đế mắt cũng không trợn, nói, đại cửu thiên, ngươi là đến ngăn cản ta sao? Được xưng là đại cửu thiên thần quang thân ảnh khẽ nói, giáo chủ ủng hộ ngươi, ta tự nhiên cũng ủng hộ ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi không cần vì giáo chủ rước lấy càng nhiều phiền phức. Thánh nhân không thể phỏng đoán, thánh nhân cảm xúc càng là khó mà suy nghĩ. Chu Diễn Ngọc Đế mở to mắt, hỏi, ta muốn biết là vị nào thánh nhân đang ủng hộ nhân tộc. Đại cửu thiên lắc đầu nói, chúng ta không có tư cách biết được, phía sau hành sự cẩn thận, tại tranh đoạt đại khí vận trước, không cần quá nhiều vi phạm thiên đạo ý chí. Thoại âm rơi xuống, đại cửu thiên liền biến mất. Chu Diễn Ngọc Đế nhíu mày, trong lòng khẽ nói,

Hàn Tuyệt lợi dụng pháp lực ngăn cách nó lực lượng quỷ dị, tránh cho phù tang thụ gặp phá hư. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi trên quỷ dị thần linh, hắn có thể cảm giác được mình đã hoàn toàn khống chế quỷ dị thần linh, từ nay về sau, hắn có thể tùy thời xóa đi quỷ dị thần linh linh trí, đem nó hấp thu, hóa thành tự thân lực lượng. Bất quá quỷ dị thần linh giúp hắn đại ân, hắn đương nhiên sẽ không vô tình như vậy vô nghĩa, cũng không biết tiểu gia hỏa này về sau sẽ mạnh đến đâu. Hàn Tuyệt mong đợi nghĩ đến, quỷ dị thần linh thực lực trước mắt khó mà suy nghĩ, nói nó mạnh đi, kỳ thật liền như thế, nói nó không mạnh đi, trừ hồng mông thể chất, không người có thể nhìn trộm đến nó, mặc kệ như thế nào, quỷ dị thần linh tiềm lực tuyệt đối khủng bố, dù sao nó truyền thừa hỗn độn ma thần khí vận, nhàn rỗi không chuyện gì làm, Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện xem xét, gần nhất tại ngưng kết đại la đạo quả. Hàn Tuyệt không dám vận dụng pháp lực nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế, cũng không biết tiên giới tình huống như thế nào. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải yêu quái tập kích, tích 189900. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ hấp thu lực lượng hắc ám, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Đế Lãm Thiên gặp phải kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích, hiến tế linh hồn, gõ vang đế tổ chung. Hảo hữu của ngươi Đạo Tổ khí vận hạ xuống. Hảo hữu của ngươi Thái Tố Thiên đến thánh nhân chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Một đường xem tiếp đi, nói tóm lại, tiên giới tương đối bình tĩnh, tranh đấu không tính kịch liệt, Chu Diễn Ngọc Đế gần đây tựa như cũng yên tĩnh. Hàn Tuyệt kiểm tra một chút quan hệ nhân mạch. Hắn để ý hảo hữu ảnh chân dung đều còn tại, chờ ta thành tựu đại la, Chu Diễn Ngọc Đế, ta trực tiếp hiến cho ngươi 100 tỷ tuổi thọ mệnh, nhìn ngươi đến cùng có thể hay không tiếp nhận. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn chợt nhớ tới Thiên Đế, vừa vặn có thể cho Thiên Đế báo mộng, hỏi thăm một chút hắn tình huống, thi triển hắc ám mộng yểm có thể không tiêu hao pháp lực, dùng thần niệm là đủ. Rất nhanh, Hàn Tuyệt liền sáng tạo ra mộng cảnh, lần nữa nhìn thấy Thiên Đế. Thiên Đế nhìn gầy gò không ít, ánh mắt không ánh sáng. Thiên Đế nhìn thấy hóa thân thành hắc ám cấm chủ Hàn Tuyệt, cũng không có động dung. Hắn chậm rãi ngồi xuống, hỏi, tìm trẫm chuyện gì? Hắn bắt đầu chỉnh lý trên người long bào. Thiên Đế khí chất cấp tốc khôi phục. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi trừ Chu Diễn Ngọc Đế, liền không có khác chỗ dựa sao? Hắn nhớ kỹ Thiên Đế đi qua Côn Lôn. Trước đó tại Thái Cực Điện trước, Thiên Đế cũng cùng không ít đại năng cười cười nói nói. Thiên Đế cười nói, ngươi muốn cho trẫm đối phó Chu Diễn Ngọc Đế? Hàn Tuyệt không có trả lời, mà là cười hỏi, Ngọc Đế, còn không hiện thân? Thoại âm rơi xuống, Chu Diễn Ngọc Đế hiện thân. Hàn Tuyệt thầm mắng, cẩu vật, quả nhiên tại. Chu Diễn Ngọc Đế hỏi, ngươi nghĩ thông suốt, gần nhất mấy chục năm, hắc ám cấm chủ không có nguyền rủa hắn, hắn còn tưởng rằng hắc ám cấm chủ sợ. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi có biết thánh nhân hạ phàm? Chu Diễn Ngọc Đế trầm mặt, Thiên Đế động dung. Hàn Tuyệt sở dĩ đem việc này nói ra, chính là muốn chấn nhiếp Chu Diễn Ngọc Đế, tránh cho tên này sớm đem chúng sinh giết sạch. Chu Diễn Ngọc Đế tuy có đồ thế chi ý, có thế tiên giới các tộc đều có đại bối cảnh, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại thánh nhân trước mặt, hắn hay là rất nhỏ yếu. Chu Diễn Ngọc Đế hỏi, phương nào thế lực? Hàn Tuyệt dễu dễu nói, vậy liền cần chính ngươi đi phân rõ, con cờ của ngươi còn chưa đủ nhiều. Chu Diễn Ngọc Đế đối với ngươi cừu hận tăng lên. Trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Rất tốt, triệt để không chết không thôi. Chu Diễn Ngọc Đế cừu hận chính là hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt sở dĩ có nhắc nhở, là bởi vì bọn hắn tại mộng cảnh gặp qua lẫn nhau. Chỉ cần Chu Diễn Ngọc Đế không biết hắc ám cấm chủ là hắn, hắn liền không sợ hãi chút nào. Cái này có chút, Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ đến chính mình kiếp trước tại trên mạng lướt sóng lúc hăng hái. Chu Diễn Ngọc Đế hỏi, người ta coi là thật chỉ có thể là địch. Hàn Tuyệt nói, ngươi không uy hiếp được ta, ta cũng sẽ không uy hiếp ngươi. Chu Diễn Ngọc Đế cười cười, Hàn Tuyệt cũng cười không nói, bầu không khí lần nữa yên tĩnh lại. Thật lâu, Chu Diễn Ngọc Đế nói, ngươi lực lượng nguyền rủa quá yếu, ngươi sẽ không phải ngay cả đại la đều không phải là, chỉ là dựa vào chí bảo nguyền rủa cừu gia của ngươi. Hàn Tuyệt nói, ta đang chờ đợi thời cơ. Chu Diễn Ngọc Đế lần nữa trầm mặt, thời cơ nào? Tất nhiên là hắn cùng cường địch chiến đấu thời cơ. Hàn Tuyệt bỗng nhiên giải trừ mộng cảnh, ý thức trở lại hiện thực, xác định Thiên Đế không có việc gì, thuận tiện làm một chút Chu Diễn Ngọc Đế tâm thái, không sai biệt lắm. Sau đó Chu Diễn Ngọc Đế cũng không dám lại gây sự,

Hàn Tuyệt cảm thấy mảnh rừng núi này có chút quen mắt, chẳng lẽ là khổ tu thành tiên sơn? Chờ chút, cuối cùng bên thắng là hắn. Hàn Tuyệt đang muốn cất bước tiến lên, liền nhìn thấy có hai người đi ra đạo quán cửa lớn, một người trong đó rõ ràng là Hàn Tuyệt, một người khác thì là Lý Đạo Không. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, quả nhiên là hắn, vậy cũng tốt. Tương lai Hàn Tuyệt dừng bước lại, nói, liền đem ngươi đến chỗ này. Lý Đạo Không quay đầu cười nói, sư phụ muốn đi, ngươi không đến một cái tôn xưng, ngươi thế nhưng là đời tiếp theo nhân giáo đại đệ tử, nhất định phải biết được cấp bậc lễ nghĩa. Hàn Tuyệt nhíu mày, cái quỷ gì, tương lai hắn muốn trở thành nhân giáo đại đệ tử. Tương lai Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, vâng, sư phụ, hả, lớn nhất bên thắng không phải Hàn Tuyệt, là Lý Đạo Không. Hàn Tuyệt mắt trợn tròn, kịch bản này đi hướng không thích hợp a. Lý Đạo Không nhíu mày nói, làm sao, còn không tình nguyện, lúc trước ngươi nhập nhân giáo, cũng không phải ta bức ngươi, ai bảo ngươi đắc tội thánh nhân. Tương lai Hàn Tuyệt đi theo hỏi, vị thánh nhân kia thật bỏ qua rồi, chỉ cần nhân giáo thánh nhân vẫn còn, hắn cũng không dám làm loạn. Tốt a, hình ảnh như vậy phá toái. Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực, mày kiếm của hắn khóa chặt, lượng kiếp sau khi kết thúc, hắn bởi vì đắc tội thánh nhân, bị bất đắc dĩ đầu nhập vào nhân giáo, đây cũng không phải là chuyện tốt. Hàn Tuyệt cũng không muốn gia nhập bất luận cái gì thánh nhân giáo phái, như thế sẽ lưng đeo đại nhân quả, mất đi tự do. Mấu chốt nhất là có một tôn thánh nhân trong bóng tối theo dõi hắn, hắn làm sao có thể an tâm? Không được, phía sau đến càng thêm cẩn thận một chút, chẳng lẽ là bởi vì chứng được đại la đạo quả, hắn tung bay, sau đó mới đắc tội thánh nhân. Hàn Tuyệt muốn ngăn chặn loại tình huống này phát sinh, ta muốn biết ta đắc tội vị thánh nhân kia là ai? Hàn Tuyệt trong lòng hỏi, không cách nào diễn hóa chưa từng phát sinh thánh nhân nhân quả, sẽ kinh động thánh nhân. Hàn Tuyệt lần nữa nhíu mày, thánh nhân ngưu phê như vậy, được rồi. Hàn Tuyệt không suy nghĩ thêm nữa, trước chờ hệ thống thăng cấp kết thúc lại nói, hắn cất kỹ ách vận thư, đem quỷ dị thần linh phóng xuất ra. Sau đó, hắn bắt đầu tăng lên chính mình từng cái thần thông, tất cả đều tăng lên đến cực hạn, bỏ ra thời gian một năm. Hàn Tuyệt không có trực tiếp tiến hành mô phỏng thí luyện, mà là tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng. Đạt tới đại la chi cảnh về sau, hắn hẳn là có thể luyện được một tôn pháp tướng, dù là chỉ là một tôn, cũng có thể tăng lên lực chiến đấu của hắn. Thái dịch tự tại pháp tướng thâm ảo không gì sánh được, cũng may Hàn Tuyệt đã có thể hoàn toàn thấy rõ vị thứ nhất pháp tướng tu hành phương thức. Qua đi tới 10 năm, Hàn Tuyệt rốt cục luyện thành vị thứ nhất hỗn độn ma thần pháp tướng, thiên cương ma thần pháp tướng, lực lớn vô cùng, quyền có thể phá đại đạo. Đương nhiên, đây là cực hạn lực lượng, Hàn Tuyệt chỉ là đại la tu vi, hắn thiên cương ma thần pháp tướng tự nhiên không có khủng bố như vậy. Sau khi thành công, Hàn Tuyệt lập tức tiến vào mô phỏng thí luyện, khiêu chiến đối tượng là Lý Đạo Không. Tiến vào chiến đấu về sau, Hàn Tuyệt trực tiếp thi triển thiên cương ma thần pháp tướng, một tôn đen kịt mà vĩ ngạn thân ảnh khủng bố ngưng tụ ra hiện tại hắn đỉnh đầu, một quyền đánh tới, Lý Đạo Không diệt, miểu sát, thoải mái. Hàn Tuyệt cảm nhận được nhất lực phá vạn pháp bá đạo thoải mái cảm giác, hắn tiếp tục mô phỏng thí luyện, thần cảnh tồn tại không ai có thể gánh vác thiên cương ma thần nắm đấm. Đại la kim tiên cảnh hậu kỳ trở xuống, trừ phi có chí bảo che chở, đồng dạng khó mà gánh không được nắm đấm của hắn. Thiên đế, đại la kim tiên cảnh trung kỳ, người mang pháp bảo, chịu 10 quyền liền không có. Huyết Minh Hà, đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, một quyền miểu sát, giao đấu hơn ngày. Hàn Tuyệt một mực tại quen thuộc thiên cương ma thần phương thức chiến đấu. Nói tóm lại, Hàn Tuyệt rất kinh hỉ, thái dịch tự tại pháp tướng quá mạnh, chỉ là vị thứ nhất pháp tướng giống như này bá đạo, nếu là 3.000 tôn đều xuất hiện, vậy cỡ nào khủng bố, một mình hắn liền có thể đánh đổ toàn bộ đại đạo. Hàn Tuyệt chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất kích thích. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu cảm ngộ đại la chi cảnh, thành tựu đại la kim tiên về sau, Hàn Tuyệt rõ ràng có thể cảm nhận được các loại mắt thường khó phân biệt quy tắc chi lực, tỉ như thời không. Hiện tại hắn có thể tùy tiện bước vào thời không, xuyên thẳng qua quá khứ tương lai, bất quá trực giác nói cho hắn biết, làm như vậy sẽ lưng đeo đại nhân quả, không được tùy tiện tiến hành. Không chỉ có là xuyên qua thời không, Hàn Tuyệt còn có thể nhìn thấy vận mệnh trường hà, treo cao tại trên chúng sinh, không tồn tại ở chư thiên vạn giới, mà là một cái cấp độ khác. Đại la chi nhãn có thế một chút nhìn thấy, loại này không gian cực kỳ thần bí, không cách nào dùng lẽ thường suy đoán, đại la phía dưới, không cách nào trực tiếp nhìn trộm. Hàn Tuyệt rất ngạc nhiên, Những người không phải Đại La kia là như thế nào nhập vận mệnh Trường Hà? Vận mệnh Trường Hà nhìn cũng không có yếu như vậy. Khi Hàn Tuyệt còn tại cảm ngộ Đại La chi cảnh lúc, tiên giới lại vén phong vân, nhân tộc quật khởi. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhân tộc các thiên kiêu liên tiếp đột phá, khí thế như hồng, dẫn đến nhân tộc chỉnh thể khí vận một mực tại tăng vọt, cho đến kinh động chư thiên vạn giới, thiên đình, lăng tiêu bảo điện. Phương Lương ngồi tại trên đế tọa, trong điện tiên thần so với ngày xưa thiếu đi hơn phân nửa, nhìn có chút tiêu sái. Phía trước nhất chính là thiên thần tướng, võ thần tướng, kỷ tiên thần, lý đạo không bọn người. Một tên tóc trắng lão tiên thở dài hành lễ, nói, bệ hạ, nhân tộc quật khởi, Chu Diễn Ngọc đế bế quan, cái này sẽ là thiên đình chỉnh đốn cơ hội tốt, không được lại nhập kiếp. Mặt khác tiên thần nhao nhao gật đầu, kinh lịch Chu Diễn Ngọc đế chi kiếp về sau, thiên đình nguyên khí đại thương, bọn hắn đều sợ. Phương Lương bình tĩnh nói, trẫm tâm lý nắm chắc, bất quá chỉnh đốn cũng không thể hoàn toàn nghỉ ngơi, vô lượng đại kiếp, cơ hội luôn luôn chớp mắt là qua. Trẫm quyết định từ hải ngoại chiêu tiên thần, chư vị ái khanh, cảm thấy thế nào? Hải ngoại, các tiên thần xôn xao. Thiên thần tướng tán thán nói, trước đó hải ngoại bị Tiệt giáo, Chân Long tộc độc bá, bây giờ Tiệt giáo trốn ở Cửu U luyện ngục, Chân Long tộc gia nhập Long đình về sau, cả tộc chinh chiến, hải ngoại xác thực không có thế lực có thể làm chủ, từ xưa đến nay, hải ngoại nhiều ẩn thế đại tu sĩ, hắn mới mở miệng, thiên tướng bọn họ nhao nhao phát biểu duy trì, văn tiên bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có người nhảy ra phản bác, trong lượng kiếp, thiên tướng quyền nói chuyện lớn hơn. Phương Lương nhìn về phía Lý Đạo Không, hỏi, Lý Đạo Hữu cảm thấy thế nào? Lý Đạo Không cười nói, nhân giáo hết sức ủng hộ thiên đình, nếu là bệ hạ cảm thấy không tiện, ta có thể tự mình đi một lần hải ngoại, lấy kiếm chiêu tiên thần. Hắn nói đến rất tùy ý, nhưng quần thần đều có thể cảm nhận được khí phách của hắn, không có ai nghi vấn, bởi vì Lý Đạo Không thế nhưng là đánh lui Chu Diễn Ngọc đế nhân vật cường hoành, không sai, Chu Diễn Ngọc đế sở dĩ bế quan, chính là bị Lý Đạo Không đánh lui. Mặc dù Huyết Minh Hà nói là hắc ám cấm chủ công lao, nhưng ở trên mặt nổi, đúng là Lý Đạo Không đánh lui Chu Diễn Ngọc đế. Trải qua trận này, Lý Đạo Không danh chấn tiên giới, trở thành tiên giới đệ nhất kiếm tiên, đầu ngọn gió nhất thời có 102. Phương Lương hạ lệnh, vậy liền không phiền phức Lý Đạo Hữu, võ thần tướng, kỷ tiên thần, hai vị mang theo 5.000 thiên binh tiến về, có thể tự đi chọn lựa văn tiên hiệp trợ. Hàn Tuyệt không biết tiên giới tình huống, hắn đang chuyên tâm cảm ngộ Đại La chi đạo, thoáng chớp mắt, 30 năm quan cảnh đi qua, hệ thống rốt cục thăng cấp thành công, đánh gãy Hàn Tuyệt lực chú ý, hệ thống thăng cấp thành công. Đạo tràng thăng cấp, trận pháp tăng lên đến chuẩn thánh cảnh, mở rộng đạo tràng nội bộ không gian phạm vi. Đạo tràng tiên khí tăng phúc gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng phúc gấp 5 lần. Đạo tràng có thế che đậy thiên đạo cấp thần niệm nhìn trộm. Hệ thống mới tăng một vị thủ vệ, có thế hoàn toàn phục chế một vị mô phỏng thí luyện bên trong Đại La cường giả làm thủ vệ. Đối với ngươi nói gì nghe nấy, thủ vệ này không được rời đi đạo tràng vượt qua nửa canh giờ, nếu không lại trực tiếp tan rã. Mấy chục năm mới thăng cấp thành công, Hàn Tuyệt nhìn thoáng qua, lập tức kinh hỉ, chuẩn thánh trận pháp, đạo tràng hệ số an toàn tăng lên trên diện rộng. Không chỉ có như vậy, còn có thể che đậy thiên đạo cấp tồn tại thần niệm nhìn trộm. Hàn Tuyệt cảm nhận được nồng đậm cảm giác an toàn. Lời như vậy, chỉ cần hắn không đi ra, hắn liền không khả năng chết tại trong lượng kiếp. Hàn Tuyệt bắt đầu lựa chọn vị thứ hai thủ vệ mô bản. Cùng lúc đó, trong đạo tràng linh khí, tiên thiên chi khí bắt đầu tăng vọt. Các đệ tử còn tưởng rằng là Hàn Tuyệt đang thi triển thần thông, cũng không có chấn kinh, dù sao đã không phải là lần thứ nhất. Do dự hồi lâu, Hàn Tuyệt hay là quyết định lựa chọn tổ đồ là mô bản. Dù sao tổ đồ từng là lượng kiếp người thứ nhất, tương đương với Đại La bên trong người mạnh nhất. Tiếp tục như vậy, có thể hay không sáng tạo ra một chi tổ đồ đại quân. Hàn Tuyệt ác thú vị nghĩ đến, tổ đồ dù chết, một thân vẫn còn ở đó. Phục chế thủ vệ cũng cần thời gian, Hàn Tuyệt tiếp tục cảm ngộ Đại La chi đạo. Từ khi sau khi đột phá, hắn còn chưa bắt đầu tu luyện qua, một mực tại cảm thụ Đại La đạo quả. Đại La đạo quả, xâm la vạn tượng, ẩn chứa vô số thiên địa chân nghĩa, thiên đạo quy tắc, khiến cho người trầm luân. Đại La Kim Tiên cũng không chỉ là pháp lực cường đại đơn giản như vậy, còn có các phương diện khác huyền ảo ưu thế. Nếu là hoàn toàn hiểu thấu đáo, từ một loại nào đó trình độ tới nói, đã là không gì làm không được. 5 năm sau,

lần này quan tâm gấp bội. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, Chu Diễn Ngọc Đế đối với hắn độ cừu hận đã đạt tới 6 sao, nhất định phải đánh chết, nếu không hậu hoạn vô tận. Lúc trước hắn cũng có chú ý bưu kiện, Chu Diễn Ngọc Đế yên tĩnh mấy chục năm, mấy năm gần đây lại bắt đầu sinh động, trước đó không lâu mới tập kích Lý Đạo Không. Hàn Tuyệt trước đó lấy Hắc Ám Cấm Chủ thân phận nói qua hắn để ý Lý Đạo Không, diễn trò liền muốn làm toàn, mượn lý do này đánh chết Chu Diễn Ngọc Đế. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt bắt đầu tiêu hao tuổi thọ, 10 tỷ năm, 20 tỷ năm, 50 tỷ năm, 80 tỷ năm, 100 tỷ năm, lão tiểu tử này không có việc gì, tiếp tục chú hắn, 110 tỷ năm, 120 tỷ năm, Hàn Tuyệt đạo tâm bắt đầu dao động, tuổi thọ tiêu hao lại một lần nữa đánh vỡ ghi chép, thật sự có tất yếu sao? Có, nhất định phải đánh chết Chu Diễn Ngọc Đế, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì, tuổi thọ tiêu hao tiếp cận 150 tỷ thâm niên, hắn rốt cục nhìn thấy một đầu bưu kiện, kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm băng liệt, pháp lực bạo loạn, vận rủi mang theo vô tận nghiệp lực xâm nhập hắn. Hàn Tuyệt lập tức dừng tay, nguyền rủa lâu như vậy, Hàn Tuyệt cũng không có nửa điểm khó chịu, chỉ là khí tức có chút hỗn loạn, không hổ là đại la chi cảnh, vững như lão cẩu. Hàn Tuyệt chờ mong chính mình nhiều nhất có thể tiêu hao bao nhiêu năm tuổi thọ, nhưng hắn lại không dám suy nghĩ nhiều, hắn sợ chính mình nghiện, lại kéo dài tuổi thọ cũng chịu không được vô số lần trăm tỷ năm tiêu hao. Hàn Tuyệt cảnh giác chính mình, quyết không thể nghiện, mặc dù là đại la kim tiên, cũng không thể tùy tiện trêu chọc cường địch. Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, đem quỷ dị thần linh phóng xuất, hắn bắt đầu tu luyện, đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục bắt đầu tu luyện. Hắn lại có loại đã lâu cảm giác, hắn một bên tu luyện, vừa bắt đầu xem xét bưu kiện, đồ đệ của ngươi Long Hạo cùng Đại La Kim Tiên bắt đầu dung hợp. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ Ngộ nhập vòng xoáy ma thần. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải tu sĩ nhân tộc tập kích, kích 1092. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không gặp phải kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế tập kích. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương lúc tu hành đến đạo tổ báo mộng, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm thôn phệ Thái Dương chân hỏa, thu hoạch được đế tổ chung tán thành. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên nghe thánh nhân giảng đạo, đạo hạnh phóng đại. Long Hạo cùng Hạo Thiên dung hợp, cũng không biết hai tên này sẽ còn làm ra như thế nào phong vân tới. Từ khi Long Hạo bắt đầu cùng Thiên Đế đối nghịch về sau, Hàn Tuyệt đối tốt với hắn cảm giác hoàn toàn không có. Cũng không còn quan tâm hắn chết sống, lòng người cuối cùng sẽ biến. Hàn Tuyệt chú ý tới Lý Đạo Không gặp phải đại năng thần bí tập kích, hắn đã là đại la kim tiên, đại năng thần bí tất nhiên mạnh hơn đại la kim tiên hàng một, chí ít cũng là chuẩn thánh, Chu Diễn Ngọc Đế bên người còn có chuẩn thánh. Hàn Tuyệt phát hiện chính mình hay là coi thường Chu Diễn Ngọc Đế giao thiệp, còn có Chu Phàm, đây là kế thừa đế Lãm Thiên Y Bác, muốn khống chế Kim Ô thần tộc, không hổ là thánh nhân pháp tướng chuyển thế. Thiên định nhân vật chính, nói tóm lại, chiến tranh không khí yếu đi không ít, chí ít vòng bàn hữu của hắn như vậy, gần nhất 10 năm tương đối hòa bình. Hàn Tuyệt xem hết bưu kiện sau liền chuyên tâm tu luyện, cho dù thành tựu đại la kim tiên, Hàn Tuyệt vẫn có thể dựa vào hấp thu nghiệp lực mạnh lên, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên ẩn chứa nghiệp lực vô cùng to lớn, không biết bao nhiêu cái lượng kiếp tích lũy, có thể nói là lấy không hết, dùng mãi không cạn, thời gian thấm thoát. Tuế nguyệt như thoi đưa, Hàn Tuyệt tại dốc lòng tu luyện, tiên giới bởi vì lượng kiếp một mực phong vân biến ảo, các loại nhân vật thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, trong đó nhân tộc chi thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều ẩn thế cao nhân hiện thân, chúng sinh lúc này mới phát hiện thân là thiên đạo nhân vật chính nhân tộc đã không còn là cần từng cái thánh nhân giáo phái, tiên thần che chở phàm nhân đã nhưng so sánh tiên thần, thậm chí siêu việt tiên thần, mỗi năm đi qua, đại khái đi qua 17 năm. Ẩn môn đảo lần nữa lay động, lần này, tất cả mọi người rất bình tĩnh, Hàn Tuyệt phát giác được là lực lượng hắc ám vọt tới, cũng may đạo tràng đã tăng lên, căn bản không cần lo lắng. Một nén hương thời gian về sau, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc lướt qua. Hả, Tô Kỳ, trùng hợp như vậy, Hàn Tuyệt biết Tô Kỳ tại hắc ám cấm khu, nhưng hắc ám cấm khu lớn như vậy, vậy mà có thể đụng tới hắn, hẳn là một vị nào đó tồn tại thần bí âm mưu a. Ta muốn biết ở chỗ này gặp Tô Kỳ, là ai tính toán? Hàn Tuyệt trong lòng dò hỏi, Tương lai hắn nhưng là sẽ đắc tội thánh nhân, hắn cẩn thận như vậy, tất không có khả năng, chỉ có thể là bị những người khác tính kế, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận một chút, cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Nhiều như vậy, quả nhiên có 7, tiếp tục, Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh khôi ngô, trước mắt hắn đi theo toát ra một hàng chữ, Kim An, Tu Vi không biết, Thiên Đạo Thánh Nhân, Vô Lượng Đại Đế, Tiệt Giáo Kim Tiên một trong. Bởi vì tính tới Tô Kỳ cùng ngươi có nhân quả, cố ý dẫn dắt Tô Kỳ tại Hắc Ám Cấm Khu 4 chỗ du đảng, muốn gặp được ngươi. Hả, Thiên Đạo Thánh Nhân, Hàn Tuyệt sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Tiệt Giáo chỉ có một vị thánh nhân, đó chính là Thông Thiên Giáo Chủ, dù sao hắn nhìn qua phong thần diễn nghĩa, mà lại tiên giới Tiệt Giáo thật sự là kéo hông, tận bị đánh bại, đồ nhi, trước ủy khuất ngươi, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó tiếp tục tu luyện. Chờ đợi lấy Tô Kỳ đi ngang qua, Kim An Thánh Nhân có thể nhìn trộm không đến đạo tràng. Về phần Tô Kỳ, ban đầu là hắn nhất định phải rời đi, hiện tại đây hết thảy là hắn nên tiếp nhận nhân quả. Một lát sau, Tô Kỳ khí tức biến mất, Hàn Tuyệt không cách nào nhìn trộm Hắc Ám Cấm Khu, nhưng Tô Kỳ không thuộc về Hắc Ám Cấm Khu, trong Hắc Ám Cấm Khu phản phất trong đêm tối đèn sáng, 10 phần đáng chú ý. Bất quá Tô Kỳ trong Hắc Ám Cấm Khu cũng giác quan mất hết, không cách nào nhìn trộm bốn bề hết thảy, cũng không biết tiểu tử này những năm này là như thế nào vượt qua. Tô Kỳ sau khi rời đi, ẩn môn đảo cũng khôi phục lại bình tĩnh. Hàn Tuyệt lần nữa tiến vào tu hành trạng thái. 3 năm sau, ẩn môn trăm năm thi đấu lại một lần nữa triển khai. Lệ Diêu vẫn như cũ là đệ tử bên trong mạnh nhất, bất quá so với mặt khác tiên đế, vẫn không phải là đối thủ. Khương Dịch cũng không tệ, vậy mà đánh bại Hắc Ngục Yêu Quân. Cái này nhưng làm Hắc Ngục Yêu Quân kích thích đến, Khương Dịch hăng hái, rốt cục nhô lên cái eo, tên này không biết tự lượng sức mình, còn muốn khiêu chiến Hàn Tuyệt. Đối với cái này, Hàn Tuyệt không có cự tuyệt, dùng Thiên Cương Ma Thần Pháp tướng một quyền đấm chết hắn. Tuy là mô phỏng thí luyện, nhưng Khương Dịch hay là tự bế, những người khác thì hiếu kỳ Khương Dịch đến cùng đã trải qua cái gì. Ha ha, hắn sẽ không bị chủ nhân một quyền đánh nổ đi, Hắc Ngục Kê cười nhạo nói, cười đến rất lớn tiếng. Những người khác buồn cười, Hàn Tuyệt cũng không phải vu tộc, làm sao như vậy thô bạo, Khương Dịch gầm thét lên, im miệng, nhìn thấy hắn như thế thẹn quá hóa giận, đám người sửng sốt, hẳn là thật đúng là bị Xú Kê nói trúng. Trên biển mây, cây già phía dưới, Chu Diễn Ngọc Đế cùng tản ra thần quan Đại Cửu Thiên đứng đối mặt nhau, suy nghĩ kỹ chưa, Đại Cửu Thiên hỏi, Chu Diễn Ngọc Đế sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, ta còn chưa thất bại. Trước đó bị Lý Đạo không đánh lui là bởi vì Hắc Ám Cấm Chủ đột nhiên nguyền rủa ta, nếu không Lý Đạo không tất không phải là đối thủ của ta. Đại Cửu Thiên lắc đầu nói, bại chính là bại, ngươi một chuẩn thánh lại không cách nào tru sát Đại La, vốn là buồn cười. Chu Diễn Ngọc Đế trầm mặt, sắc mặt tái xanh. Đại Cửu Thiên thở dài nói, đây là thánh nhân ý tứ, bất quá ta ngược lại là có một kế. Gì kế? Tru sát nhân giáo Lý Huyền Áo, thay thế nhân giáo đối với nhân tộc tác dụng. Chu Diễn Ngọc Đế nghe xong, kém chút chửi ầm lên, cử động lần này tuyệt đối là cùng nhân giáo vạch mặt, hắn cũng không phải thánh nhân đối thủ. Đại Cửu Thiên ý vị thâm trường nói, mất đi cơ hội lần này, kết quả của ngươi là cái gì, ngươi rõ ràng nhất, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Hiện tại thiên đạo lượng kiếp chỉ là thức nhắm, chân chính kiếp nạn còn tại phía sau, khi đó, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. 30 năm sau, trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt mở to mắt, chào mày, Đại La Kim Tiên cảnh tu luyện độ khó viễn siêu tưởng tượng của hắn, mặc dù hắn hấp thu nghiệp lực tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, nhưng tu vi tích lũy cũng không tính nhiều, khoảng cách Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, xa không thể chạm, Hàn Tuyệt không thể không đem ánh mắt phóng tới Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng bên trên, Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng là trước mắt dễ dàng nhất tăng cường hắn thực lực biện pháp, mặc dù tại trong đạo tràng rất an toàn, nhưng dù sao cũng là lượng kiếp. Hàn Tuyệt đến tận khả năng tăng cường thực lực, hắn bắt đầu tu luyện vị thứ hai pháp tướng. Vị thứ hai pháp tướng cùng Thiên Cương Ma Thần khác biệt, lực lượng chí âm, quỷ dị kinh dị. Hàn Tuyệt tu luyện lên pháp tướng này lúc rất cẩn thận, sợ gặp phải phản vệ. Tu luyện pháp tướng này, Hàn Tuyệt trọn vẹn dùng gần thời gian 20 năm. Cửu âm ma thần, âm chi lực, phệ hồn phệ pháp, cường đại đến cực điểm. Đại thành thậm chí có thể thôn phệ đại đạo. Hàn Tuyệt tu luyện thành công về sau, lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện, hai tôn pháp tướng đều xuất hiện, Đại La Kim Tiên trung kỳ phía dưới, không người có thế địch hắn,

Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, bây giờ nghĩ lại, Chu Diễn Ngọc Đế muốn thủ Tiêu Đạo Tổ, quả thực là trò cười. Tổ đồ khiêu chiến nữ hoa, càng là buồn cười đến cực điểm. Hết thảy đều là thánh nhân mưu đồ. Chờ một chút, lượng kiếp này biến hóa không sẽ cùng ta có quan hệ a? Hàn Tuyệt nghĩ tới chỗ này, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Đây là mệnh số, thánh nhân cũng khó thoát. Thiên đình, Ngự Hoa Viên, Phương Lương ngồi tại trong đình viện, cùng đại thần tướng uống rượu. Phương Lương cười hỏi, Ái Khanh cảm giác như thế nào? Đại thần tướng cảm khái nói, đa tạ bệ hạ thật sự là thần thông quảng đại, loại thần thông này, mặt tướng thật sự là chưa từng nghe thấy, hắn không có vuốt mông ngựa, phục sinh linh hồn sự tình thật sự là không thể tưởng tượng. Phương Lương sắc mặt có chút tái nhợt, cười nói, tam đại thần tướng bên trong, trẫm tín nhiệm nhất ngươi, thiên thần tướng khó mà phỏng đoán, võ thần tướng chỉ vì cái trước mắt, về sau ngươi đừng làm loạn, trẫm sẽ cho ngươi an bài một cái thân phận mới, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Đại thần tướng nghiêm túc nói, hắn ngữ chuyển hướng, hỏi, không biết tiền nhiệm thiên đế tình huống như thế nào? Phương Lương cười nói, yên tâm đi, hắn không có việc gì, xem ra thiên đế bệ hạ xác thực không có nhìn lầm người, ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa, nếu là làm thiên đế, cũng là thiên đình chi phúc. Đại thần tướng lắc đầu nói, ta biết chính ta, thích hợp chinh chiến, không thích hợp quyền mưu. Phương Lương cười không nói, không nói thêm lời. Lúc này, thiên khung bỗng nhiên biến sắc, tử hà đầy trời, dị tượng thay nhau sinh, tiên nữ tán hoa, tam hoa tụ đỉnh, sáng chói chói mắt. Đại thần tướng nhíu mày, lẩm bẩm nói, lại một tôn đại la. Phương Lương hỏi, ngươi muốn trở thành liền đại la sao? Nghe vậy, đại thần tướng kinh ngạc nhìn về phía hắn, không biết hắn là ý gì. Phương Lương bình tĩnh nói, ta tuy chỉ là tiên đế, lại có biện pháp giúp ngươi nhanh chóng trở thành đại la, bất quá ngươi cũng sẽ bỏ ra thảm liệt đại giới. Phương Lương lời nói để đại thần tướng lâm vào trong trầm tư. Hắn rốt cuộc minh bạch Phương Lương vì sao muốn phục sinh hắn, đây mới thực sự là nguyên nhân. Có thế vừa nghĩ tới Chu Diễn Ngọc Đế, đại thần tướng liền lên cơn giận dữ. Thù này nhất định phải báo, tốt, ta nguyện ý, đại thần tướng trầm giọng đáp. Phương Lương lộ ra tái nhợt dáng tươi cười, nói, yên tâm đi, trẫm sẽ không hại ngươi, bản thân đại la chính là chúng sinh cố gắng cả đời đều khó mà đạt tới cảnh giới. Bất quá đoạn này quá trình có chút dài dằng dặc, cần ngàn năm. Đại thần tướng gật đầu, hắn biết lời này là thật, chớ nhìn hắn là thiên đình lớn nhất chiến công thiên tướng, nhưng hắn rõ ràng, chính mình khoảng cách đại la chi cảnh cách biệt quá xa, chính hắn cũng không có nắm chắc có thể thành tựu đại la. Thiên đình hết thảy mới vài tôn đại la. 20 năm sau, trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt đình chỉ tu luyện, xuất ra ách vận thư nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Chu Diễn Ngọc Đế một ngày không chết, hắn không an lòng, cho đến hôm nay, Hàn Tuyệt chỉ nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế một người, địch nhân càng ngày càng ít, hắn rất cảm thấy trân quý, đương nhiên, không có địch nhân tốt nhất. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt đang muốn tiếp tục tu luyện, quỷ dị thần linh đi vào trước mặt hắn, lắc lư không ngừng, tựa hồ muốn mang Hàn Tuyệt đi một chỗ. Hàn Tuyệt do dự, hắn có thể đọc hiểu quỷ dị thần linh cảm xúc, tên này muốn mang hắn rời đi ẩn môn đảo, nói đùa cái gì? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, sao có thể ra ngoài? Hàn Tuyệt đè lại quỷ dị thần linh, ra hiệu nó đừng đi ra ngoài. Quỷ dị thần linh bắt đầu cưỡng, Hàn Tuyệt ngại phiền, liền đưa nó giam giữ ở trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, vẫn là dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường đạo tràng chung quanh cường địch, có thể làm cho quỷ dị thần linh như vậy sao động, nhất định có đồ vật gì, tốt nhất đừng là vật sống. Đại cửu thiên, tu vi không biết, thánh nhân môn đồ, xiển giáo tôn giả. Hả, tu vi không biết, đó chính là chuẩn thánh thôi, lại là thánh nhân môn đồ, xiển giáo quả nhiên khó lường. Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy xiển giáo cao thâm mặt trắc, trước đó còn mời qua tiên giới tất cả thiên kiêu tụ tập, nội tình hùng hậu, ngay cả thiên đế đều thường xuyên tự mình tiến về bái phỏng. Hàn Tuyệt kiên nhẫn chờ đợi, chờ kiểm tra đo lường không đến đại cửu thiên về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt mở to mắt, nhíu mày, tên này có chút đồ vật a. Hàn Tuyệt thi triển tất cả vốn liếng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Tên này không chỉ có thần thông quảng đại, pháp bảo cũng rất mạnh. May mắn Hàn Tuyệt có tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hàn Tuyệt quyết định, về sau cầm đại cửu thiên làm mục tiêu. Đại cửu thiên tuy mạnh, nhưng muốn giết Hàn Tuyệt cũng rất khó. Hàn Tuyệt mục tiêu là miễu sát hắn. Đại cửu thiên sau khi rời đi, Quỷ dị thần linh bình tĩnh trở lại, Hàn Tuyệt đưa nó phóng xuất. Hàn Tuyệt trong lòng tò mò hỏi, mới vừa rồi là thứ gì để quỷ dị thần linh như vậy sao động, cần khấu trừ 5 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, cao như vậy tuổi thọ giá cả, nhất định là đại sự, thứ đẳng quỷ dị thần linh, không biết tồn tại, kế thừa một tôn hỗn độn ma thần khí vận, thai nghén vô số kỷ nguyên, sắp thành linh. Hả, một vị khác quỷ dị thần linh, bất quá là thứ đẳng, Hàn Tuyệt hiếu kỳ nghĩ đến, hai tôn quỷ dị thần linh chênh lệch ở đâu? Ngươi quỷ dị thần linh kế thừa tất cả hỗn độn ma thần khí vận, thứ đẳng quỷ dị thần linh chỉ kế thừa một tôn hỗn độn ma thần khí vận. A, đó không phải là kém xa, Hàn Tuyệt lần này yên tâm, chỉ cần trong tay hắn chính là tốt nhất, vậy liền không có việc gì. Chợt, Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hấp thu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong nghiệp lực, vũ trụ hắc ám, trên biển mây, cây già phía dưới. Một vệt thần quang thân ảnh đi vào Chu Diễn Ngọc Đế trước mặt, chính là Đại Cửu Thiên. Đại Cửu Thiên hỏi, lại bị nguyền rủa. Chu Diễn Ngọc Đế mở mắt, sắc mặt khó coi gật đầu. Hắc ám cấm chủ cùng ác mộng một dạng, cách mỗi 10 năm nguyền rủa hắn một lần, bởi vì biết thời gian, ngược lại càng thêm không dễ chịu. Cho dù biết, cũng bất lực, loại cảm giác này thật sự là quá oan uổng. Trong khoảng thời gian này, hắc ám cấm chủ một mực tại thôi diễn mệnh số. Muốn tìm được hắc ám cấm chủ, làm sao không thu hoạch được gì? Đại Cửu Thiên nâng tay phải lên, nói, ngươi thấy trong tay của ta đồ vật sao? Chu Diễn Ngọc Đế khốn hoặc nói, không có cái gì, ngươi đang nói cái gì? Đại Cửu Thiên nói, đây là hắc ám cấm khu thai nghén tồn tại thần bí, ẩn chứa trong truyền thuyết hỗn độn ma thần lực lượng, nếu là bồi dưỡng đứng lên, nhất định có thể lật úp lượng kiếp, thậm chí chúa tể đại đạo lượng kiếp. Chu Diễn Ngọc Đế nhíu mày, ngươi không tin? Vậy ngươi cảm thụ một chút, Đại Cửu Thiên cười nói, tay phải hắn vung lên, ngay sau đó, Chu Diễn Ngọc Đế cảm nhận được một cổ âm tà khí tức nhích lại gần mình, để hắn rùng mình, đằng một chút đứng dậy, Chu Diễn Ngọc Đế cẩn thận quan trắc, xác định không có cái gì, hắn kinh nghi nhìn về phía Đại Cửu Thiên, Đại Cửu Thiên nói, đây chính là siêu phàm tồn tại, cho dù ngươi vị này chuẩn thánh cũng vô pháp bắt được nó tồn tại, nó nếu là muốn giết ngươi, ngươi nên như thế nào chống cự? Chu Diễn Ngọc Đế nhíu mày, hỏi, vậy là ngươi làm sao thấy được? Đại Cửu Thiên cười cười, nói, ta đôi mắt này đến giáo chủ thi pháp. Chu Diễn Ngọc Đế trầm mặt, tiếp đó, chúng ta nghĩ biện pháp để nó mạnh lên, ngươi cũng đừng có lại đi gây sự với Lý Đạo Không, hắn có thánh nhân chỗ dựa, ta không tốt tự tay giết hắn. Đại Cửu Thiên nghiêm túc nói, Chu Diễn Ngọc Đế trầm giọng nói, không phải ta tìm hắn, là hắn không biết sống chết một mực tìm ta, nhắc lên Lý Đạo Không. Hắn liền khí, tên này rõ ràng đánh không lại bọn hắn hai người, càng muốn một mực đến tìm cái chết. Có thế vừa nghĩ tới nhân giáo thánh nhân, Chu Diễn Ngọc Đế trong lòng liền rất vô lực. Ngay sau đó hắn còn lâu mới có được tư cách cùng thánh nhân khiêu chiến. Bất kể như thế nào, trốn tránh hắn điểm, Đại Cửu Thiên không thể nghi ngờ nói. Chu Diễn Ngọc Đế thở dài một hơi. 8 năm sau, kiểm tra đo lường đến đại năng thần bí thao túng thiên đạo bài xích tà vật quét sạch chư thiên, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, tru diệt tà vật, có thể đạt được thiên đạo đại công đức, một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa. 2. Tiếp tục bế quan, điệu thấp tu luyện, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tuyển hạng 2, hắn tích lũy thu hoạch được 5 khối mảnh vỡ đại đạo, khoảng cách 9 khối hợp thành càng ngày càng gần, tà vật này hẳn là thứ đẳng quỷ dị thần linh đi, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Quỷ dị thần linh cũng còn chưa thành lớn lên, thứ đẳng đoán chừng cũng muốn thời gian, uy hiếp không được Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện, nửa năm sau, Mộ Dung Khởi bước vào đế cảnh, đến tận đây, ẩn môn đệ tử bên trong có Lệ Diêu, Đồ Linh Nhi, Phương Lương, Mộ Dung Khởi, Long Hạo, Tô Kỳ bước vào đế cảnh, đây chính là lượng kiếp, thiên đạo chiếu ứng, khí vận giả tốc độ tu hành đều rất nhanh. Hàn Tuyệt muốn làm chính là ổn định đạo tâm của bọn họ, không cho phép bọn hắn ra ngoài tặng đầu người. Hàn Tuyệt đem Mộ Dung Khởi gọi nhập động phủ, truyền thụ nó thần thông. Dù cho là kiếp trước đỉnh phong Mộ Dung Khởi cũng còn lâu mới có thể cùng bây giờ Hàn Tuyệt so, cho nên Hàn Tuyệt chỉ điểm đủ để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Đại khái lại qua 3 năm, Sở Thế Nhân đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt. Đối với vị này Thế Tôn Phật Tổ, Hàn Tuyệt đã hoàn toàn có thể nhìn thẳng, thậm chí nhìn xuống. Hắn trong mô phỏng thí luyện cùng thiên đạo Phật tổ đánh qua, có thể đem tru sát, Thế Tôn Phật tổ tự hồ còn không bằng thiên đạo Phật tổ. Bái kiến sư tổ, Sở Thế Nhân cung kính quỳ xuống hành lễ, không có chút nào Phật tổ tư thái. Hàn Tuyệt cười hỏi, tìm ta chuyện gì? Sở Thế Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, âm thầm kinh hãi, hắn thật là mới vào Đại La sao? Hàn Tuyệt phát ra khí tức để hắn cảm giác so với cái kia uy tín lâu năm Đại La còn mạnh hơn. Mặt khác, tiến vào Tiên Thiên Động Phủ về sau, hắn một mực có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phản phất tại âm thầm có cái gì tà vật đang ngó chừng hắn, tùy thời hướng hắn đánh tới. Loại cảm giác này khó nói lên lời, khiến cho tim của hắn lo sợ bất an. Loại cảm giác này để Sở Thế Nhân càng thêm kính sợ Hàn Tuyệt. Sở Thế Nhân điều chỉnh cảm xúc, nói khẽ, sư tổ, có thể hay không truyền thụ cho ta đại thần thông. Lần gần đây nhất trăm năm trong thi đấu, hắn phát hiện thần thông của mình không bằng Lệ Diêu, Đồ Linh Nhi bọn người. Kiếp trước là cao quý Phật tổ, hắn học đều là Phật pháp, tu vi tuy cao thâm, có thế thần thông không được. Hắn nắm giữ thần thông cùng Hàn Tuyệt truyền thụ cho thần thông so sánh, chênh lệch cực lớn. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi như chứng được tiên đế, ta liền truyền cho ngươi vô thượng thần thông. Sở Thế Nhân ngẩng đầu hỏi, thật chứ? Ừm, ta đối với ngươi một mực ôm lấy chờ mong, đa tạ sư tổ. Sở Thế Nhân đi xong lễ sau liền vội vàng rời đi. Hàn Tuyệt trừng bên cạnh quỷ dị thần linh một chút, tên này vừa rồi một mực nằm ngoài Sở Thế Nhân bên cạnh, rõ ràng để Sở Thế Nhân rất khó chịu. Đối với Sở Thế Nhân biến hóa, Hàn Tuyệt hay là rất vui mừng. Tên này nếu không có lý niệm khác biệt, sợ rằng sẽ trở thành ngũ đại Phật tổ bên trong người mạnh nhất. Sở Thế Nhân sau khi rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, quỷ dị thần linh thì nằm ngoài trên lưng của hắn. Từ khi trợ giúp Hàn Tuyệt chứng được Đại La về sau, quỷ dị thần linh liền thường xuyên trợ giúp Hàn Tuyệt hấp thu nghiệp lực. Dưới sự giúp đỡ của nó, Hàn Tuyệt hấp thu tốc độ viễn siêu chính mình đơn độc tu hành. Không chỉ có như vậy, quỷ dị thần linh cũng đang mạnh lên. Hàn Tuyệt trước đó không lâu đang cùng nó đến một trận mô phỏng thí luyện, tên này đã có được Đại La Kim Tiên chiến lực. Bất quá nó tỉnh tỉnh mê mê, chiến đấu cũng không có sức tưởng tượng thần thông, đều là thẳng tới thẳng lui, mười phần vụng về. Hàn Tuyệt cùng quỷ dị thần linh tựa hồ đang hoàn thành một loại kỳ dị cộng sinh trạng thái. Loại này cộng sinh trạng thái dưới, Hàn Tuyệt càng mạnh, quỷ dị thần linh càng mạnh, mà Hàn Tuyệt lại có thể hoàn toàn khống chế quỷ dị thần linh sinh tử. Thật giống như, Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ đến kiếp trước nhìn qua huyền huyễn tiểu thuyết, võ hồn, thật có ý tứ, có quỷ dị thần linh tại. Hàn Tuyệt về sau lúc chiến đấu tương đương với mở phân thân, lại thêm 3.000 ma thần pháp tướng, một người tức quân đội. Hàn Tuyệt cảm xúc bành trướng, hắn lập chí muốn vô địch cùng cảnh giới, Đại La như vậy, sau khi chứng đạo cũng như vậy, tuế nguyệt như thoi đưa, 50 năm quan cảnh thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt duy trì 10 năm nguyền rủa một lần tần suất, Chu Diễn Ngọc Đế sửng sốt không có việc gì, bất quá hắn gần nhất cũng không có gây sự, gần nhất tiên giới không gì sánh được hài hòa đến Hàn Tuyệt đều coi là lượng kiếp kết thúc, thẳng đến hắn nhìn thấy một đầu bưu kiện. Đồ tôn của ngươi Phương Lương được ngươi cừu địch Chu Diễn Ngọc Đế truyền thừa, đạo hạnh phóng đại. Đây là cái quỷ gì? Phương Lương đầu hàng địch rồi, hay là Chu Diễn Ngọc Đế cúi đầu xưng thần? Hàn Tuyệt muốn dùng diễn hóa chức năng giải một chút, nhưng nghĩ lại, không cần thiết. Dù sao lượng kiếp kết cục đã thay đổi, Chu Diễn Ngọc Đế không có khả năng cười đến cuối cùng. Hắn làm gì để ý Chu Diễn Ngọc Đế tình huống hiện tại? Lục Tinh Độ cừu hận, mặc kệ như thế nào đều được rủa chết. Chấm dứt hậu hoạn, không thể để cho hắn có lần nữa quật khởi hoặc là tẩy trắng cơ hội. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, gần nhất tu vi tăng trưởng không ít, vừa vặn phung phí một chút tuổi thọ, chúc mừng một phen. Hắn đem quỷ dị thần linh nhốt vào tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong, sau đó lấy ra ách vận thư nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu bạo hàn. Tiên giới, 9 tầng trời bên trên, trong ngự hoa viên, Phương Lương, Chu Diễn Ngọc Đế, Đại Cửu Thiên chính ngồi vây quanh tại trước bàn đá, Đại Cửu Thiên hiển lộ ra chân dung, tướng mạo như thư sinh, thân hình lại không gì sánh được khôi ngô, ta chỉ có một cái yêu cầu, buông tha thiên đế, Phương Lương mở miệng nói, Chu Diễn Ngọc Đế lắc đầu nói, hắn vốn là giả chết, ta nhưng không có tra tấn hắn, hắn hiện tại đợi đến thật tốt, ngươi nếu là không yên lòng, ta có thể cho các ngươi tiếp xúc một phen, Phương Lương chậm rãi gật đầu, hắn nhìn về phía Đại Cửu Thiên, nói, ngươi có thể đại biểu xiển giáo sao? Đại Cửu Thiên nói, tự nhiên có thế, nhân tộc quật khởi, thế không thể đỡ, lần này lượng kiếp đã sáng tỏ, nhất định là nhân thần chi chiến, nhân tộc đã có thánh nhân khác nhanh chân đến trước, thiên đình lại là đạo môn đến đỡ thế lực, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Phương Lương ánh mắt lấp lóe, trong lòng rất là dày vò, dù sao hắn cũng là nhân tộc xuất thân. Đại Cửu Thiên tiếp tục nói, bệ hạ cho chúng ta hai người tương trợ, thiên đình nhất định cường đại, nếu như nhân tộc chiến thắng, ngươi cảm thấy nhân tộc sẽ như thế nào đối đãi thiên đình? Thiên đình có thể cho nhân tộc không có khả năng. Phương Lương nhíu mày, cái này rất hiện thực, cũng là sự thật, hắn ở trong nhân thế chìm nổi qua, biết được nhân tính tà ác, nếu như nhân tộc thắng qua thiên đình, tiên thần sẽ không còn tồn tại, coi như sống sót, cũng là sống tạm, để tiên thần cho nhân tộc làm nô lệ, vậy còn tính tiên thần sao? Thiên đình như thắng, thắng được đại khí vận, bệ hạ làm chủ, nhân tộc cũng có một chút hy vọng sống. Đại Cửu Thiên tiếp tục khuyên, Phương Lương thở dài một tiếng, biết rõ đối phương có âm mưu, hắn cũng vô pháp cự tuyệt, bây giờ thiên đình không lớn bằng lúc trước, tiên giới thế lực khắp nơi đều tại lật đổ tiên thần thống trị, tiếp tục như vậy nữa, cho dù không gặp phải cường địch, thiên đình cũng sắp chỉ còn trên danh nghĩa, thân là thiên đế, Phương Lương nhất định phải có tư cách. Ngay tại Phương Lương do dự lúc, Chu Diễn Ngọc Đế bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, tưới đến bàn đá trong nháy mắt hóa thành tro bụi, cả kinh Phương Lương sau khi đứng dậy lui, Chu Diễn Ngọc Đế vội vàng ngồi xuống, vận công trấn áp cường đại lực lượng nguyền rủa. Đại Cửu Thiên nhíu mày, hỏi, hay là Hắc Ám cấm chủ? Chu Diễn Ngọc Đế sắc mặt tái nhợt, hồi đáp, trừ hắn, còn có thể là ai? Ngữ khí của hắn tràn ngập bất đắc dĩ, bây giờ hắn thậm chí ngay cả phẫn nộ cũng không có, bởi vì hắn quen thuộc. Phương Lương hỏi, xiển giáo chẳng lẽ tính không ra Hắc Ám cấm chủ là ai? Đại Cửu Thiên, Chu Diễn Ngọc Đế trầm mặt, không sai, ngay cả thánh nhân cũng không tính được, đây là kinh khủng nhất địa phương. Chu Diễn Ngọc Đế trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng, bị Hắc Ám cấm chủ dạng này dây dưa, nói không chừng một ngày nào, hắn liền phải nghênh đón vẫn lạc chi họa. Bỗng nhiên, một cổ càng cường đại hơn lực lượng nguyền rủa đột kích, Chu Diễn Ngọc Đế sắc mặt đại biến, vội vàng nói, nhanh dùng pháp lực của ngươi giúp ta trấn áp đạo quả. Đại Cửu Thiên nghe chút, lách mình đi vào Chu Diễn Ngọc Đế sau lưng, nhất chưởng đặt tại trên lưng của hắn. Rất nhanh, Đại Cửu Thiên cũng không nhịn được động dung, hắn không có bị Hắc Ám cấm chủ nguyền rủa qua, cho nên trong lòng một mực ôm chất vấn, Hắc Ám cấm chủ nguyền rủa thật có đáng sợ như vậy? Hiện tại vừa cảm thụ, thật mạnh, tên kia tuyệt đối là dùng tuổi thọ tại nguyền rủa, hẳn là hắn dùng vô số sinh linh tính mệnh hiến tế, cho nên mới sẽ 10 năm một lần. Đại Cửu Thiên nhíu mày nghĩ đến, càng nghĩ càng thấy đến như vậy, tốt một cái Hắc Ám cấm chủ, quả nhiên là tội ác chồng chất, tội ác tày trời. Hắc Ám cấm chủ tại Đại Cửu Thiên trong lòng trở nên tà ác, tàn nhẫn. Phương Lương ở bên cạnh nhìn xem, chú ý tới hai người thần sắc biến hóa, trong đầu của hắn sinh ra một cái ý nghĩ, hai người kia chẳng lẽ cùng đường mặt lộ, cố ý để lừa gạt hắn. Hàn Tuyệt cũng không hiểu biết Chu Diễn Ngọc Đế chính ở trước mặt Phương Lương, hắn dốc hết toàn lực nguyền rủa, chuẩn bị lần này đem Chu Diễn Ngọc Đế chú ra một cái trọng thương tới, miễn cho tên này tai họa đồ tôn của hắn. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên chăm chú nhìn giao diện thuộc tính, tuổi thọ của hắn đã bạo hàng 80 tỷ năm, 80 tỷ năm, rất nhiều tinh thần đều không có nhiều như vậy tuổi thọ. Tiếp tục, 90 tỷ năm, 100 tỷ năm, 110 tỷ năm, 120 tỷ năm, 130 tỷ năm, 140 tỷ năm, Hàn Tuyệt tâm bắt đầu rỉ máu, cũng do dự muốn hay không tiếp tục, mẹ, liều mạng, đều hy sinh nhiều như vậy, có thể nào từ bỏ, kiên trì một chút nữa liền thành công, không có khả năng phí công nhọc sức. Hàn Tuyệt kiên trì nguyền rủa, từng sợi quỷ dị hắc khí quấn quanh hắn quanh thân, 10 phần quỷ dị, đáng sợ, rất nhanh, tuổi thọ của hắn hạ xuống đến 150 tỷ năm, Chu Diễn Ngọc Đế lại còn tại cứng chắc, Hàn Tuyệt kém chút tức chết, chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục. Khi Hàn Tuyệt tuổi thọ chụp đến tiếp cận 170 tỷ thâm niên, hắn rốt cục nhìn thấy một đầu bưu kiện, kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo quả băng liệt, tâm ma quấy phá, pháp lực bạo động, mất lý trí. Hàn Tuyệt vội vàng đình chỉ nguyền rủa, gần 170 tỷ tuổi thọ mệnh a, Hàn Tuyệt trái tim đều đang chảy máu, quá đau, không hổ là chuẩn thánh, dạng này nguyền rủa cũng chỉ là mất lý trí. Xem ra muốn dùng nguyền rủa trực tiếp đánh chết Chu Diễn Ngọc Đế, hay là quá coi thường chuẩn thánh, Hàn Tuyệt có thể làm chỉ là làm Chu Diễn Ngọc Đế tâm thái, buông xuống ách vận thư về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh chết Chu Diễn Ngọc Đế đâu. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Huyết Minh Hà, lập tức có một cái ý nghĩ, hắn lập tức thi triển thần thông, Hắc Ám Mộng Yểm, báo mộng cho Huyết Minh Hà. Ngay sau đó, hắn tiến vào mộng cảnh, nhìn thấy Huyết Minh Hà. Đây là một chỗ trên đỉnh núi, Huyết Minh Hà vẫn còn đang đánh ngồi, hắn bỗng nhiên mở mắt, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn lập tức kinh hỉ, hắn liền vội vàng đứng lên, quỳ lạy ở trước mặt Hàn Tuyệt, nói, bái kiến Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Tuyệt giả bộ như Hắc Ám Cấm Chủ, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, ta muốn Chu Diễn Ngọc Đế chết. Huyết Minh Hà ngẩng đầu, không chút do dự nói, cần ta làm cái gì, ngài cứ mở miệng. Trước đó Lý Đạo không đánh lui Chu Diễn Ngọc Đế lúc, hắn nhưng là ở đây, Chu Diễn Ngọc Đế sở dĩ lui, rõ ràng là bị Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa. Sau đó, Huyết Minh Hà liền tin tưởng vững chắc một chút, Chu Diễn Ngọc Đế tuyệt không phải Hắc Ám Cấm Chủ đối thủ, bị Chu Diễn Ngọc Đế nhục nhã về sau, Huyết Minh Hà một mực chờ đợi chờ cơ hội rốt cuộc đã đến. Chu Diễn Ngọc Đế muốn tàn sát chúng sinh, thay thế đạo tổ đối với thiên đạo ảnh hưởng, độc chưởng thiên đạo, ngươi đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ngữ khí của hắn bình tĩnh, khó mà phỏng đoán tâm tình của hắn. Huyết Minh Hà lập tức nói, ta lập tức để Hắc Ám giáo, Tu La tộc truyền bá tin tức này. Hắn căn bản không quản Hàn Tuyệt nói chính là không là thật, cho dù là giả, hắn cũng có biện pháp truyền trở thành sự thật. Từng, Hàn Tuyệt chăm chú nhìn Huyết Minh Hà, không nói thêm gì nữa. Huyết Minh Hà cảm nhận được ánh mắt của hắn, thấp thỏm trong lòng, không biết Hàn Tuyệt sau đó phải nói cái gì. Thật lâu, ngay tại Huyết Minh Hà muốn chịu không được lúc, Hàn Tuyệt bỗng nhiên giải trừ mộng cảnh, trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tuyệt phiền muộn, Huyết Minh Hà làm sao như thế nghe lời, một chút yêu cầu đều không nhắc, muốn hay không tính toán ý tưởng chân thật của hắn. Được rồi, ý nghĩa không lớn, coi như Huyết Minh Hà không nghe lời, đối với Hàn Tuyệt cũng không có ảnh hưởng. Hàn Tuyệt cảm thấy mình không có khả năng khắc mệnh thành nghiện, đạt tới Đại La Chi Cảnh về sau, còn muốn đột phá, liền cần dài dằng dặc thời gian. Hắn cũng không muốn lại tuổi thọ lại một lần nữa đổi mới trước, đem tuổi thọ dùng hết. Mặc dù dùng một nửa, đó cũng là không tốt, thói quen thật là đáng sợ, rất khó cải biến. Hàn Tuyệt lần nữa báo mộng, lần này lựa chọn báo mộng cho Tiệp giáo Cảnh Thiên Công, lời nhắn nhủ sự tình cùng vừa rồi một dạng. Cảnh Thiên Công đồng dạng sảng khoái đáp ứng, bất quá cùng Huyết Minh Hà khác biệt, hắn hỏi thăm Hàn Tuyệt đối với Tiệp giáo thái độ. Hàn Tuyệt trả lời lập lờ nước đôi, công bố nếu là Tiệp giáo không cùng hắn là địch, hắn liền sẽ không nhằm vào Tiệp giáo. Cảnh Thiên Công yên tâm, công bố nhất định đem Chu Diễn Ngọc Đế bôi đen. Hàn Tuyệt nghe được khó chịu, cái gì gọi là bôi đen, đây chính là chân tướng. Báo mộng hai lần về sau, Hàn Tuyệt không còn giày vò, tiếp tục tu luyện, chờ qua mấy chục năm, lại đi thăm viếng một chút thiên đế. Gần nhất thiên đế tựa hồ Phật hệ, cũng không có lại giày vò, cũng không có người nguyền rủa hắn. Cũng đúng, chúng sinh còn tưởng rằng thiên đế đã vẫn lạc. Thiên đế, chờ một chút, chờ ta đánh chết Chu Diễn Ngọc Đế, ngươi liền phải cứu được. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, đánh chết một tôn chuẩn thánh là cần thời gian, ai bảo Hàn Tuyệt không phải chuẩn thánh. Lăng Tiêu Bảo Điện, quần thần tụ tập, một tên lão tiên run run rẩy rẩy nói, bệ hạ, Chu Diễn Ngọc Đế muốn tàn sát chúng sinh, thay thế thiên đạo, việc này đã truyền khắp chư thiên, thiên đình không thể cùng chi hợp tác, hoàn toàn tương phản, chúng ta đến hướng Chu Diễn Ngọc Đế tuyên chiến. Đại thần tướng đi theo đứng ra, trầm giọng nói, không sai, Chu Diễn Ngọc Đế phải chết. Lý Đạo không ánh mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Phương Lương, trong đại điện ồn ào không gì sánh được. Nghe được Phương Lương nói muốn phong Chu Diễn Ngọc Đế là thiên đình đại đế, các tiên thần đều nổ, thiên đình đi hướng suy bại, cũng là bởi vì Chu Diễn Ngọc Đế. Hiện tại cùng Chu Diễn Ngọc Đế hợp tác, thiên đình cốt khí đi nơi nào? Phương Lương mặt không chút thay đổi nói, chư vị ái khanh ý kiến, trẫm đã nghe được, từ nay về sau, Chu Diễn Ngọc Đế chính là thiên đình địch nhân vĩnh viễn, đồng thời hủy bỏ Chu Diễn Ngọc Đế đế vị bài, đoạn nó cùng thiên đình nhân quả hương hỏa. Lời vừa nói ra, các tiên thần nhao nhao gọi tốt. Lý Đạo không lộ ra mỉm cười, Lý Huyền Áo tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đoạn nhân quả hương hỏa, thật hung ác a, trước một khắc còn tại nói phong đại đế, sau một khắc liền đoạn Chu Diễn Ngọc Đế đường lui. Lý Huyền Áo cũng không biết nên nói Phương Lương là cỏ đầu tường hay là sát phạt quyết đoán. Mặc kệ Phương Lương đến cùng nghĩ như thế nào, Chu Diễn Ngọc Đế là đừng nghĩ lại dựng vào thiên đình. Phương Lương nhìn về phía Kỷ Tiên Thần, hỏi, hải ngoại tình huống như thế nào? Kỷ Tiên Thần hồi đáp, đã chiêu nạp 100,000 tiên thần, một nửa tiên thần tu vi đều tại thiên tiên phía trên, văn tiên bọn họ bị hù dọa, nhiều như vậy. Phương Lương lộ ra dáng tươi cười, nói, còn có thể tiếp tục chiêu nạp sao? Có thế, bất quá phải dùng phong thần bản, những tu sĩ kia không yên lòng, hy vọng có tiên thần khí vận. Kỷ tiên thần gật đầu nói, phong thần bản, đối với một chút tiên thần mà nói là trói buộc, là gông xiềng, nhưng đối với càng nhiều người mà nói là bước vào tiên vị bảo hộ, tiên thần cũng không phải tự phong, cần đạt được thiên đạo tán thành, không phân chủng tộc, tiên thần tại thiên đạo phía dưới, đãi ngộ chính là cao hơn chúng sinh, không có tranh luận, nguyên nhân chính là như vậy, tiên thần không dám tùy tiện chế tạo giết chóc, sợ trái với thiên quy, trước lấy ngập trời nghiệp lực. Phương Lương hỏi, nhân tộc có thể có liên quan đến hải ngoại? Kỷ tiên thần lắc đầu nói, không có, nhân tộc ngay tại nội bộ chỉnh hợp. Lúc này, một tên văn tiên đứng ra, nói, bệ hạ, nhân tộc tuyên bố muốn đạp phá Lăng Tiêu Bảo Điện, nhất định phải trấn áp. Bọn hắn hô lên nhân tộc nên cao hơn tiên thần khẩu hiệu, kích động lòng người, đây cũng không phải là tốt dấu hiệu, nhân tộc nên cao hơn thần tiên. Phương Lương không khỏi nhíu mày, các tiên thần cũng giống như thế, tiên thần bao hàm rất nhiều cái chủng tộc, trở thành tiên thần về sau, bọn hắn chính là một cái lợi ích tập thể, nếu như thiên đình bị đánh, bọn hắn mệnh cách, khí vận đều sẽ suy bại, cho nên dù cho là nhân tộc tiên thần nghe nói nhân tộc muốn phá vỡ tiên thần, bọn hắn cũng rất phẫn nộ, bọn hắn có thể trở thành tiên thần, thế nhưng là bỏ ra không biết bao nhiêu năm cố gắng, há có thể dung người đi quá giới hạn, nhân tộc quá cuồng vọng, chúng ta thiên đình che chở bọn hắn, vì bọn họ trảm yêu trừ ma, điều trị thiên tượng, bọn hắn vậy mà như thế đối đãi với chúng ta. Đúng vậy a, trước đó yêu đình hòa loạn nhân tộc, còn không phải chúng ta thiên đình ra tay, Bạch Nhãn Lang, có thánh nhân duy trì, liền muốn nghịch tiên thần. Chúng ta thiên đình thế nhưng là đạo thống chính tông, sao lại sợ một vị thánh nhân? Đúng đấy, chúng ta cũng có thể mời được thánh nhân duy trì. Các tiên thần nghị luận ầm ĩ, cùng chung mối thù. Phương Lương vốn là nhân tộc, không muốn gặp người cùng tiên thần trở thành tử địch, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Có lẽ đây chính là lượng kiếp, không chỉ là chém giết, còn có sinh cùng tử, đạo cùng nghĩa lựa chọn. Phương Lương ánh mắt dần dần trở nên kiên định, đưa tay ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh, tất cả tiên thần đều nhìn về hắn. Phương Lương mở miệng nói, chuẩn bị hướng nhân tộc tuyên chiến, nếu lượng kiếp muốn người cùng thần quyết chiến, thiên đình không thể tránh lui, chỉ có thể nghênh chiến. Lời vừa nói ra, các tiên thần nhao nhao ứng hảo, mặc dù thiên đình xuống dốc, tiên thần ranh giới cuối cùng cũng không phải phàm nhân có thể chạm đến. 15 năm sau, Hàng Tuyệt còn tại trong động phủ hấp thu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong nghiệp lực. Trước mắt hắn bỗng nhiên nhảy ra bốn hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến vô lượng đại kiếp khí vận chi tranh sắp mở màn, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Gia nhập nhân tộc, thí thần đồ tiên, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa. 2. Gia nhập thiên đình, dương tiên thần uy nghiêm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. 3. Điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo. Hàng Tuyệt sửng sốt, khí vận chi tranh mở màn, hẳn là lần này lượng kiếp cuối cùng quyết chiến là nhân tộc cùng thiên đình quyết chiến, chờ chút, hẳn là từ nơi sâu xa tự có số trời. Hàng Tuyệt càng nghĩ càng không rét mà run, nếu như đây hết thảy đều là nhất định tốt, vậy yêu đình, thần cung, Phật môn, Kim Ô thần tộc, Long đình, địa phủ các thế lực, đều là pháo hôi. Hàng Tuyệt lúc này lựa chọn tuyển hạng thứ 3. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo. Hiến đạo bí văn hoa, đại la chí bảo, do hỗn độn chi khí diễn sinh mà thành chí bảo, có thể không xem quy tắc chi lực xê dịch, có chống cự đại la kim tiên thần niệm công kích cấm chế. Bảo vật này cũng không tệ lắm, mảnh vỡ đại đạo cũng góp nhặt đến 6 khối. Hàng Tuyệt xuất ra hiến đạo bí văn hoa, bắt đầu để nó nhận chủ, suy nghĩ của hắn phiêu tán. Thiên đình chi chủ là đồ tôn của hắn Phương Lương, nhân tộc tương lai nhân hoàng là Hình Hồng Tuyền, hai đại bá chủ đều chính là người của hắn. Trong lúc bất tri bất giác, Hàng Tuyệt thế lực vậy mà lớn như thế, hắn hiện tại dừng lại quay đầu đi qua, không khỏi có loại giật mình như mộng cảm xúc. Lúc trước, hắn chỉ là muốn nhiều một chút sống sót thủ đoạn mới thu đồ đệ, không nghĩ tới từng bước một đi đến hôm nay, ta còn thực sự thành hắc ám cấm chủ. Hàng Tuyệt tự lẩm bẩm, lộ ra dáng tươi cười bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không hối hận, Hắc ám cấm chủ thì như thế nào, chỉ cần có thể một mực sống sót, một mực truy đuổi đại đạo, hắn nguyện ý làm hắc ám cấm chủ, đương nhiên, chỉ là trong lòng nguyện ý, trên miệng không có khả năng thừa nhận, quá nhiều cẩu vật đem tự mình làm nghiệp dội trên người hắc ám cấm chủ, đơn giản vô sĩ, cho đến hôm nay, tiên giới vẫn có rất nhiều người tại nguyền rủa địch nhân, hàng tuyệt không ít hảo hữu đều gặp phải nguyền rủa thần bí, bao quát Phương Lương, Kỷ Tiên Thần, Chu Phàm bọn người. Trước sống qua lần này lượng kiếp lại nói, hôm sau trời vừa sáng, hàng tuyệt mặc vào hiến đạo bí văn hoa, sau đó thi triển hắc ám mộng yểm, báo mộng cho hình hồng tuyền. Trong mộng, hai người một chỗ tại giữa rừng núi, hàng tuyệt ngồi tại bên cạnh nàng, nói khẽ, chân chính lượng kiếp tới, lần này, lượng kiếp nhân vật chính là nhân tộc cùng thiên đình, song phương bên trong tất có một phương bên thắng, ngươi phải cẩn thận một chút. Hình hồng tuyền gật đầu nói, yên tâm đi, ta có thế không tham chiến liền không tham chiến. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Không rõ ràng, ta không hiểu rõ thiên đình, bất quá nhân tộc trưởng lão bọn họ ngược lại là lòng tin tràn đầy, ta gặp được vị thánh nhân kia hóa thân, xác thực cường đại, chỉ là liếc hắn một cái, ta liền không hiểu hốt hoảng, nhấc lên Phục Hy Thiên. Hình hồng tuyền cảm khái vạn phần, thánh nhân đối với nàng quá xa xôi, trước kia nàng cho là thánh nhân chỉ là pháp lực càng mạnh tu sĩ thôi, thẳng đến nàng nhìn thấy Phục Hy Thiên, nàng vừa rồi ý thức được cũng không phải là như vậy, đối mặt thánh nhân, nàng một tia nghịch phản, khinh nhẫn chi tâm đều sinh không nổi, linh hồn đều đang run rẩy. Hàn Tuyệt âm thầm suy đoán, đoán chừng thiên đình cũng sẽ có thánh nhân tương trợ, nếu không thiên đình thua không nghi ngờ, thậm chí không cách nào đạt tới thiên đạo dự đoán thanh tẩy tác dụng, cái gọi là lượng kiếp, theo Hàn Tuyệt, chính là chư thiên đại tẩy bài, trước mặt mọi người sinh số lượng đạt tới cực hạn lúc, thiên đạo khí vận liền sẽ biến, dẫn chúng sinh chém giết, trả thiên địa càng không tươi sáng. Hình hồng tuyền hiếu kỳ hỏi, phu quân, ngươi sẽ duy trì thiên đình sao? Nàng thế nhưng là nghe nói qua đương nhiệm thiên đế là Phương Lương, Phương Lương tư chất, nàng được chứng kiến, Hàn Tuyệt lại cùng thiên đế quan hệ không tệ, không thể nào là danh tự trùng hợp, tất nhiên là cùng là một người. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, ta ai cũng không ủng hộ. Hình hồng tuyền cười nói, không hổ là ngươi. Hả, lời này nghe làm sao không thích hợp. Hình hồng tuyền không có liền cái đề tài này nói tiếp, mà là bắt đầu nói lên trong khoảng thời gian này kinh nghiệm của nàng. Trừ tu hành, nàng cũng đi theo nhân tộc chinh chiến tứ phương, càng ngày càng nhiều thái cổ chủng tộc bị nhân tộc công hãm. Trong chiến đấu, nhân tộc thiên kiêu tu vi một mực tại tăng trưởng, vô cùng thần kỳ. Hình hồng tuyền suy đoán là thánh nhân cách làm, Hàn Tuyệt lại cho rằng là lượng kiếp bố trí. Trong lượng kiếp, đột phá, tu luyện đều so thời kỳ hòa bình phải nhanh, từ nơi sâu xa, thiên đạo tại thôi động hết thảy. Hình hồng tuyền tiếp tục giảng thuật, Hàn Tuyệt phần lớn thời gian đều đang lắng nghe. Giấc mộng này tiếp tục hồi lâu, trở lại trong hiện thực, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế. Chu Diễn Ngọc Đế đã mất lý trí, bất quá gần nhất không có động tĩnh, không thể buông lỏng cảnh giác. Tên này đoán chừng tại một góc nào đó dưỡng thương, nhất định phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lần này, Hàn Tuyệt liền nguyền rủa 50 tỷ năm, từ từ thôi chết hắn. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt đem quỷ dị thần linh phóng xuất, tiếp tục hấp thu nghiệp lực. Cùng lúc đó, phù tan thụ dưới, tất cả mọi người vây quanh ở lã hóa hư chung quanh. Quanh người hắn phát ra từng sợi tử khí, tóc dài đi theo phiêu động, một cổ đáng sợ mà khí tức ngột ngạt đang nổi lên. Hắn đây là thế nào? Tuân Trường An nghi hoặc hỏi. Mộ Dung Khởi híp mắt nói, hắn đang thức tỉnh kiếp trước lực lượng, cổ khí tức này. Sở Thế Nhân chém đinh chặt sắt nói, thiên đình tứ cực đại đế một trong tử vi đại đế. Mộ Dung Khởi liếc mắt nhìn hắn, âm thầm khó chịu, tên này làm sao luôn luôn đoạt nói, liền ngươi hiểu. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, tử vi đại đế rất lợi hại phải không? Sở Thế Nhân nói, cùng thiên đế tịnh xưng đế, ngươi nói lợi hại hay không? Khi ẩn môn chúng đệ tử vây quanh lã hóa hư nghị luận lúc, Hàn Tuyệt cũng chú ý tới lã hóa hư tình huống. Hắn có thể cảm giác được lã hóa hư sâu trong linh hồn ngay tại thức tỉnh một cổ cường đại lực lượng. Thiên đình tứ cực đại đế, đó cũng đều là đại la tồn tại. Hàn Tuyệt lần nữa điều ra quan hệ nhân mạch, xem xét lã hóa hư ảnh chân dung. Lã hóa hư, thái ất chân tiên cảnh sơ kỳ, tử vi đế tinh, đại la chuyển thế, từng vì thiên đình tứ cực đại đế một trong. Mang theo chí bảo thiên đạo tử vi thương chuyển thế, tử vi thương là hồn, cả hai không thể chia cắt, thiên tư cường đại, không đến 300 năm thành tựu thái ất địa tiên cảnh, thức tỉnh tử vi đế tinh đạo quả,

Vô luận là nhân tộc hay là thiên đình, đều có người của hắn, hai bên cũng không tốt giúp. Hàng Tuyệt tuy là nhân tộc, đối với nơi này nhân tộc nhưng không có lòng cảm mến, dù sao hắn đời này ngay tại Ngọc Thanh Thánh Tông đợi qua, người quen biết cũng không nhiều. Có thể có người khác tiếp xúc ngươi, Hàng Tuyệt hỏi. Huyết Minh Hà nói, có, thánh nhân báo mộng tại ta, để cho ta nhập thiên đình, chính hợp ý ta, cho nên ta liền. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Chờ chút, cấm chủ có thể hay không hiểu lầm hắn ăn cây táo rào cây sung. Hắn lúc này sợ hãi quỳ xuống, nói, tâm ta hướng về cấm chủ, tuyệt không hài lòng, về phần vị thánh nhân kia, ta đều không rõ ràng hắn đến cùng là ai. Hàng Tuyệt hỏi, ngươi có biết có bao nhiêu thánh nhân? Huyết Minh Hà còn tưởng rằng Hàng Tuyệt tại thi chính mình, thế là hồi đáp, chính vị thiên đạo thánh nhân, vĩnh hằng bất biến, bất quá từ xưa đến nay có rất nhiều đại năng, siêu thoát thiên đạo, thánh nhân đến tột cùng có bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Các thánh nhân đều ở ngoài tam thập tam tầng thiên, hoặc là quy khư thần cảnh. Hàng Tuyệt truy vấn, vậy đại la đâu? Đại la số lượng, cũng khó có thể phỏng đoán, dù sao lượng kiếp đã có vượt quá 10 lần. Vậy ngươi biết được quy khư thần cảnh sao? Biết, đó là thời kỳ thái cổ thiên đạo sơ thiên địa, bởi vì một lần lượng kiếp, thánh nhân xuất thủ, đánh nát thiên địa, đạo tổ liền đem thái cổ thiên địa ngăn cách, đem các tộc lưu tại hiện nay tiên giới, chỉ có đại năng giả mới có thể tiến về quy khư thần cảnh, rời xa thiên đạo lượng kiếp. Quy khư thần cảnh so tiên giới lợi hại bao nhiêu, khó nói, bất quá đều là thánh nhân khống chế. Hàng Tuyệt không còn hỏi thăm, Huyết Minh Hà bắt đầu thấp thỏm không yên, không khỏi một lần nữa suy nghĩ Hàng Tuyệt, hẳn là cấm chủ là tại gõ hắn, nói cho hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, rất có thể, về sau không có khả năng tự tiện làm chủ, phải đợi cấm chủ an bài. Ừm, cứ như vậy đi. Sau đó ngươi liền nghe Phương Thiên Đế lời nói, cho đến ta cho ngươi mệnh lệnh mới. Hàng Tuyệt nói xong liền hủy bỏ mộng cảnh, trở lại hiện thực về sau, Hàng Tuyệt không còn đi quản thiên đình sự tình. Nhưng mà, 18 năm sau, Hàng Tuyệt thông qua bưu kiện biết được Long Hạo, Đế Lãm Thiên gia nhập thiên đình, nhân tộc nguy rồi. Long Đình gia nhập thiên đình về sau, thiên đình được cho tiên giới đệ nhất thế lực, tập hợp Hắc Ám giáo, Tu La tộc, A Tu La tộc, Long Đình, Nhân giáo, Xiển giáo các loại thế lực lớn duy trì, thậm chí có thể nói, thiên đình đạt tới vô tiền khoáng hậu cường đại thịnh thế, thậm chí so lúc trước quét sạch tiên giới yêu đình còn cường đại hơn. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, Hàng Tuyệt vì thánh nhân lực lượng mà kinh ngạc, bất quá Hàng Tuyệt có loại trực giác, thiên đình càng là cường đại, càng khả năng bại trận, lượng kiếp chi tranh không thể nào là một trận nghiền ép, hoặc là thế lực ngang nhau, lưỡng bại câu thương, hoặc là đảo ngược. Thiên đạo muốn là số ít sinh linh sống sót, ta coi như người xem đi, nhìn hắn lâu lên lâu sập. Hàng Tuyệt yên lặng nghĩ đến, thiên đế đã không tại, bây giờ thiên đình lại bắt đầu cuộc khởi, hắn thiếu ân tình xem như trả xong. Nếu không có hắn một mực tại âm thầm tương trợ, thiên đình cùng thiên đế đã sớm không có. Bây giờ còn có một mục tiêu, đó chính là đánh chết Chu Diễn Ngọc Đế, để thiên đế được cứu. Hàng Tuyệt xuất ra ách vận thư nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế, mấy ngày về sau, hắn liền tiếp theo tu luyện, đại la chi cảnh cực kỳ khó tu luyện, Hàng Tuyệt đại la đạo quả phản phất động không đáy, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong nghiệp lực liên tục không ngừng tràn vào đại la đạo quả lúc, vĩnh viễn lấp không đầy. Hàng Tuyệt cũng vô pháp đánh giá chính mình khi nào mới có thể đột phá tới đại la kim tiên cảnh trung kỳ, đại đạo chi lộ, nó tu xa này. Năm tháng dài dằng dặc trôi qua, ẩn môn đang bế quan lúc tu luyện, tiên giới nhân thần đại chiến rốt cục triển khai. Nhân tộc sinh sôi lực cực mạnh, ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể xuất hiện mấy tỷ nhân khẩu. Đây là nhân tộc đang không ngừng chinh chiến tình huống dưới. Tiên giới nhân tộc, nhân khẩu cực kỳ khổng lồ, chớ nói chi là chư thiên vạn giới nhân tộc, đây cũng là thiên đạo nhân vật chính. Đối mặt cường thịnh không gì sánh được thiên đình, nhân tộc mới đầu gặp phải thống kích, liên tiếp chiến bại, nhưng nhân tộc đặc tính cũng bởi vậy thể hiện đi ra. Ném vô lửa cũng không cháy, vĩnh viễn không từ bỏ. Nhân tộc ăn đánh bại càng nhiều, nhân tộc ngược lại càng phát ra đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, đến từ mặt khác phàm giới tu sĩ nhao nhao chạy tới tiên giới trợ giúp, một trận đại chiến chấn động thế gian đang nổi lên. Đại khái đi qua 30 năm, Hàng Tuyệt đi ra động phủ, chuẩn bị vì ẩn môn chúng đệ tử giảng đạo. Lã Hóa Hư bỗng nhiên đi vào Hàng Tuyệt trước mặt hành lễ, hỏi, sư tổ, phong thần bản đang triệu hoán ta, ngài cảm thấy ta nên làm như thế nào? Hàng Tuyệt nói, đừng đi, sẽ chết. Lã Hóa Hư mí mắt cuồng loạn, mặc dù hắn đã thức tỉnh Tử Vi Đại Đế ký ức, nhưng hắn đối với Hàn Tuyệt kính sợ lại càng sâu, bởi vì hắn cùng những người khác một dạng, cảm thấy Hàn Tuyệt có thể là đạo tổ chuyển thế, nhìn xem ẩn môn những đệ tử này, đều có thể tạo thành một phương thế lực lớn. Trước đó Thiên Đình cũng mới năm tôn Đại La, Tứ Cực Đại Đế thời gian dài không tại Thiên Đình, ẩn môn đã có ba tôn, Lữ Bố, Mã Siêu đều là tổ đồ hiển tướng. Phải biết tổ đồ một người liền có thể chiến Tứ Cực Đại Đế. Tất cả mọi người tọa hạ, chuẩn bị nghe đạo. Hàn Tuyệt vòng qua Lã Hóa Hư, đi vào Phù Tang Thụ trước ngồi xuống, đợi tất cả mọi người sẵn sàng, hắn liền bắt đầu giảng đạo. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng một mực đợi tại Hắc Ám Cấm Khu, chờ lượng kiếp kết thúc, hắn sẽ còn tiến về tiên giới. Bất quá trước đó, hắn đến làm cho ẩn môn cường đại lên, dạng này là hắn có thể an tâm tu luyện, để đệ tử che chở ẩn môn. Trừ ẩn môn, dư giới cũng một mực tại mạnh lên, cuối cùng sẽ có một ngày, dư giới có thế siêu việt phàm giới, diễn biến thành một phương đại thế giới, Hàn Tuyệt cũng đang chờ mong ngày đó đến. Bạch Y Phật tu vi ngược lại là trướng đến rất nhanh, đã đạt tới tam chuyển tiên đế, may mắn mà có dư giới khí vận tăng phúc. 7 năm sau, Hàn Tuyệt giảng đạo kết thúc, lần này, hắn không có trực tiếp về động phủ, mà là chờ đợi chúng đệ tử thức tỉnh. 1 năm sau, các đệ tử tỉnh lại, nhìn thấy Hàn Tuyệt vẫn còn, liền tiếp theo chờ đợi hắn lên tiếng. Hàn Tuyệt mở miệng nói, lần này lượng kiếp chân chính đại chiến sắp mở ra, nhân tộc cùng thiên đình chi tranh. Lời vừa nói ra, đám người sửng sốt. Mộ Dung Khởi kinh ngạc hỏi, thần cung đâu, Phật môn đâu, yêu đình đâu? Đồ Linh Nhi nói theo, còn có Kim Ô thần tộc đâu? Nâng lên Kim Ô thần tộc, Khương Dịch thần sắc liền mất tự nhiên, hẳn là Kim Ô thần tộc đã vong rồi. Sở Thế Nhân bấm ngón tay suy tính, sắc mặt kịch biến. Tuân Trường An chú ý tới ánh mắt của hắn, liền lên tiếng nói, ngươi tính tới cái gì? Tuân Trường An vẫn là không cách nào cải biến thái độ, cuối cùng sẽ để ý Sở Thế Nhân. Dù sao hắn từng sinh ra ở Phật môn, Sở Thế Nhân lại là Phật tổ. Chư thiên thế lực lớn tất cả đều gia nhập thiên đình, thảo phạt nhân tộc. Có người muốn lật đổ nhân tộc thiên đạo nhân vật chính thân phận, thủ bút thật lớn. Sở Thế Nhân sắc mặt khó coi, hắn chính là Thế Tôn Bồ Tát, đã từng lý niệm chính là chúng sinh hòa bình. Hắn Phật đạo là lấy nhân tộc làm chủ, tự nhiên không hy vọng nhân tộc bị giết sạch. Chúng đệ tử nghe chút, đều là kinh hãi. Thiên đình làm sao lại thành như vậy cường thế? Hàn Tuyệt mở miệng nói, nhìn thấy không, đây chính là lượng kiếp, đây là mệnh số, đã từng hăng hái, không ai bì nổi quái vật khổng lồ đều có thể trở thành đá đặt chân. Ẩn môn bất tranh khí vận, không tranh quyền lực, tranh là đại đạo. Các ngươi hảo hảo tu luyện, đừng lại nghĩ đến ra ngoài, chờ lượng kiếp sau khi kết thúc, chúng ta lại về tiên giới. Hỗn Độn Thiên Cẩu kêu lên, còn muốn trở về à, làm sao không một mực đợi ở chỗ này? Hắc Ngục Kê đập nó một cánh, mắng, chủ nhân ý chí, ngươi cũng dám phản bác. Những người khác thì nhãn tình sáng lên, cũng không phải là tất cả mọi người hy vọng một mực tị thế. Tu hành có đôi khi vì cái gì chỉ là so người khác cao một cấp bậc. Lần này lượng kiếp kết thúc trước, ta hy vọng các ngươi tất cả đều đạt tới đế cảnh, có thể làm được sao? Hàn Tuyệt hỏi, toàn viên tiên đế, mục tiêu này nghe được tất cả mọi người cảm xúc bành trướng, dù cho là tiên giới thế lực lớn, tiên đế số lượng cũng sẽ không nhiều, nhất định có thể. Lã Hóa Hư ý khí phong phát nói, những người khác nhao nhao ứng thanh. Hắc Ngục Yêu Quân, Kim Cương Nộ, Khương Dịch hai mặt nhìn nhau, đều âm thầm kinh hãi. Bọn hắn cảm nhận được Hàn Tuyệt giả tâm, hẳn là Hàn Tuyệt tại mưu đồ kế tiếp lượng kiếp. Rất có thể, cái này không phải liền là trước kia thần cung con đường. Thần cung chính là lượng kiếp sau khi kết thúc cuộc khởi, thừa dịp thiên địa hỗn loạn, trật tự chưa trùng kiến, nhất cử xuất thế, quản thu thiên kiêu, từng bước cao thăng. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, sau đó quay người trở lại trong tiên thiên động phủ. Quỷ dị thần linh đi theo đánh tới, Hàn Tuyệt khoát tay áo, ra hiệu nó cút xa một chút. Quỷ dị thần linh tự hồ rất lo lắng, hung hăng đỉnh Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức kiểm tra đo lường đạo tràng chung quanh cường địch, không có cường địch, vậy lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này, quỷ dị thần linh bỗng nhiên chui vào Hàn Tuyệt thể nội. Một cổ khổng lồ ký ức tràn vào Hàn Tuyệt trong đầu, một đoạn mênh mông ký ức, không gì sánh được xa xưa. Đó là một mảnh sương mù mông lung hư không, cuồng phong tàn phá bừa bãi, tất cả đều đến từ một cái phương hướng. Tại Hàn Tuyệt trong tầm mắt, mây mù gạt ra, hắn nhìn thấy một tôn vĩ ngạn tuyệt luân thân ảnh, so với hắn lúc trước nhìn thấy thái cổ nguyên phượng còn muốn khổng lồ. Dù là Đại La Kim Tiên Hàn Tuyệt mắt thấy bóng người này, cũng không nhịn được rung động, cao không có tận cùng. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ đến Hoa Hạ trong thần thoại khai thiên bàn cổ cự thần, quỷ dị thần linh vì sao để hắn nhìn đoạn ký ức này. Lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khủng bố ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn mặc dù không nhìn thấy ánh mắt kia, lại có thể cảm nhận được áp lực, đó là để linh hồn đều run sợ áp lực. Đối mặt cổ này thần bí ánh mắt, Hàn Tuyệt cố nén không nổi bất an, ngẩng đầu nhìn lại. Hàn Tuyệt ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hỗn độn mây mù, thấy được một đôi mắt này cực kỳ giống người con mắt, không gì sánh được đạm mạc, phản phất không có tình cảm. Oanh một tiếng, Hàn Tuyệt ý thức sắp vỡ, từ nơi sâu xa, hắn mắt thấy một trận đại chiến. Vô số thân ảnh khủng bố phóng tới một tôn to lớn nhất thân ảnh vĩ ngạn, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Thân ảnh vĩ ngạn này chân đạp tòa sen, cầm trong tay một thanh cự phủ, đỉnh đầu diệu thế quang mang, thần uy cuồn cuộn, thấy Hàn Tuyệt can đảm rung động. Đây là khí phách bực nào, không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Hàn Tuyệt không nhìn thấy trận đại chiến này kết cục, khi hắn lấy lại tinh thần mà đến, vẫn như cũ là hỗn độn hư không. Nhưng trước mắt thân ảnh vĩ ngạn đã không tại, thiên đạo như mộng, hết thảy như huyễn ảnh, phàm nhân, sớm ngày nhảy ra trận này hư ảo, ngươi mới tính chân chính còn sống. Một đạo mênh mông thanh âm tại Hàn Tuyệt vang lên bên tai, giống như đại đạo thanh âm, dư âm lượng lờ. Hàn Tuyệt sửng sốt, lời nói này là ý gì? Ngay sau đó, cổ này ký ức hình ảnh phá toái, Hàn Tuyệt ý thức được trở lại trong hiện thực, quỷ dị thần linh chính lơ lửng ở trước mặt hắn. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, lời mới vừa nói chính là ai? Cần khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục 100 tỷ năm? Hàn Tuyệt bị hù dọa, cao như vậy giá trị bản thân, phải là như thế nào tồn tại? Nhất định phải tính một chút, tiếp tục, nhân quả quá lớn, liên quan đến hệ thống trước mắt không cách nào chạm đến cảnh giới cấp độ, không cách nào diễn hóa, hủy bỏ khấu trừ tuổi thọ đại giới. Hả? Như thế không hợp thói thường. Hàn Tuyệt bị hù dọa, hệ thống thế nhưng là ngay cả đạo tổ cũng có thể coi là, tên này so đạo tổ còn lợi hại hơn, hẳn là thật sự là bàn cổ cự thần. Hàn Tuyệt bất an, đi theo hỏi, trước mắt trừ ẩn môn, có ai biết ta đích xác các vị trí, cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm chưa bại lộ hành tung. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vì để phòng vạn nhất, hắn hay là điều khiển ẩn môn đảo xê dịch, rời xa nơi đây. Sau nửa canh giờ, hắn vừa rồi dừng lại, hắn đem ánh mắt rơi trên người quỷ dị thần linh. Quỷ dị thần linh vì sao có thể cho hắn mang đến như thế một đoạn ký ức? Lúc trước ký ức hình ảnh chẳng lẽ là hỗn độn thời kỳ hỗn độn ma thần đại chiến? Quỷ dị thần linh tự hồ quên sự tình vừa rồi, lại bắt đầu tự mình mù đi dạo. Hàn Tuyệt nghĩ một hồi, liền tiếp theo tu luyện, nói trắng ra là, chính là cảnh giới quá thấp, không cách nào xem thấu hết thảy. Tiên giới, thiên hà bên cạnh, Phương Lương đứng ở trên đám mây, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, hắn thần sắc uy nghiêm, bên cạnh còn đứng lấy một tôn dáng dấp cùng hắn giống nhau như đúc tiên thần. Đã nhiều năm như vậy, Phương Lương triệt để biến thành thiên đế, ánh mắt uy nghiêm, bụng dạ cực sâu. Đại thần tướng bỗng nhiên xuất hiện tại Phương Lương bên cạnh, hắn lường Phương Lương bên cạnh tiên thần một chút, sau đó nhìn về phía Phương Lương, ôm quyền nói, bệ hạ, nhân giáo Khương thị bộ tộc lựa chọn ủng hộ nhân tộc, Khương Độc Cô trở về, hắn mang theo thái cổ nguyên phượng, thông phệ 100,000 thiên binh thiên tướng, thiên đình tổn thất nặng nề. Phương Lương hít mắt, hỏi, Khương Độc Cô sự tình Lý Đạo Không nhưng có biết? Đại thần tướng hồi đáp, Lý Đạo Không đã tiến đến phó chiến. Phương Lương lâm vào trong suy tư, hồi lâu, Phương Lương mở miệng nói, điều động tiên thần tiến về cực bắc, đi mời Phương thị bộ tộc. Phương thị bộ tộc, đại thần tướng sửng sốt, kinh ngạc hỏi, ngài cùng Phương thị bộ tộc có quan hệ? Phương Lương khẽ gật đầu, đại thần tướng âm thầm chấn kinh, nguyên lai thiên đế lựa chọn Phương Lương còn có tầng quan hệ này. Hắn lúc này lĩnh mệnh rời đi. Phương Lương quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiên thần, lẩm bẩm nói, trận chiến này liền dựa vào thần lực của ngươi. Tôn này cùng Phương Lương giống nhau như đúc tiên thần, mặt không đổi sắc, như là khôi lỗi, tuế nguyệt như thoi đưa, 20 năm quan cảnh vội vàng đi qua. Hàn Tuyệt lại một lần nữa xuất ra ách vận thư, nguyền rủa Chu Diễn Ngọc Đế, đồng thời xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô gia nhập nhân tộc, khí vận thuế biến. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải tu sĩ nhân tộc tập kích, 170098. hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải tu sĩ nhân tộc tập kích, tiếp 390221. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm gia nhập nhân tộc, khí vận thuế biến. Hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo Không tập kích. Hảo hữu của ngươi Hàng Mệnh gặp phải hảo hữu của ngươi Bàn Tâm tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải hảo hữu của ngươi Bàn Tâm tập kích, bản thân bị trọng thương. Khương Độc Cô, Bàn Tâm gia nhập nhân tộc, rất cường thế, nhìn xuống, Bàn Tâm rõ ràng là mở đại chiêu, liên tiếp đem Hàng Tuyệt mấy vị hảo hữu tạo thành trọng thương. Tên hèn nhát này tại sao lại nhập kiếp, đều tại xếp hàng. Hàng Tuyệt đối với tiên giới đại chiến tràn ngập hiếu kỳ. Ta muốn biết lần này lượng kiếp, là một tộc nào chiến thắng. Hàng Tuyệt yên lặng ở trong lòng hỏi, cần khấu trừ 5 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, thiên đình. Hàng Tuyệt mí mắt cuồng loạn, nhân tộc sẽ diệt. Hàng Tuyệt có loại tam quan bị đánh nát cảm giác, hắn tiềm thức hay là lấy chính mình khi người, cho nên vẫn cảm thấy nhân tộc khẳng định trường tồn. Hàng Tuyệt đi theo hỏi, nhân tộc kết cục sẽ như thế nào? Đều diệt tuyệt, phàm là xuất thân vì nhân tộc sinh linh đều phải chết, bao quát nhân tộc tiên thần. Lần này không có khấu trừ tuổi thọ, hẳn là cùng cái trước thôi diễn có quan hệ, đều diệt tuyệt, còn bao gồm nhân tộc tiên thần. Hàng Tuyệt nhíu mày, đây là chuyện gì xảy ra? Lượng kiếp sau khi kết thúc, ta sẽ chết sao? Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời sẽ không. Hàng Tuyệt thở dài một hơi, xem ra chỉ là tại tiên giới nhân tộc sẽ chết, lần này nên làm thế nào cho phải? Hàng Tuyệt quyết định báo mộng cho Hình Hồng Tuyền, để nàng trở về. Hắn lập tức thi triển thần thông, đem Hình Hồng Tuyền kéo vào trong mộng cảnh. Trên đỉnh mây, hai người gặp mặt, Hình Hồng Tuyền sắc mặt không thích hợp, không có trực tiếp nhào về phía Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Hẳn là trước mắt Hình Hồng Tuyền không tiện nhập mộng, chỉ gặp một bóng người xuất hiện tại Hình Hồng Tuyền bên cạnh. Đây là một tên nữ tử thân ảnh, dáng dấp cùng Ngộ Đạo Kiếm giống nhau như đúc. Thái Tố Thiên, hỏng bét, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lần sau báo mộng, đến sớm tính một chút tình cảnh của đối phương. Hàng Tuyệt thầm mắng mình chủ quan. Thái Tố Thiên nhìn chằm chằm Hàng Tuyệt, mở miệng nói, van cầu ngươi cứu trợ nhân tộc, cứu nhân tộc. Hàng Tuyệt bất đắc dĩ nói, nhân tộc cần ta cứu. Thái Tố Thiên hồi đáp, cần. 9 vị thiên đạo thánh nhân bên trong có 6 vị lựa chọn duy trì thiên đình, diệt trừ nhân tộc. Chỉ có nữ hoa thánh nhân cùng Phục Hy thánh nhân lựa chọn che chở nhân tộc. Thiên đình phương thiên đế là của ngươi đồ tôn. Ngươi nhân quả tuy ít, lại cùng không ít người ứng kiếp có quan hệ chặt chẽ. Có lẽ ngươi có thể thay đổi càn khôn. Hàng Tuyệt nói, nhưng ta tu vi không được. Ta nghe thánh nhân nói, ngươi chí ít đã là thần cảnh tồn tại. Nghe vậy, Hàng Tuyệt thầm cảm thấy không ổn. Nữ hoa thánh nhân đang ngó chừng hắn, nhân tộc chính là hố sâu, Hàng Tuyệt cũng không muốn tùy tiện tiến vào, coi như trợ giúp nhân tộc, cũng không thể quang minh chính đại giúp, để tránh chọc đại nhân quả. Thái Tố Thiên tiếp tục nói, nếu như nhân tộc có thể sống qua lần này đại kiếp, thánh nhân sẽ ban thưởng ngươi đại cơ duyên, bao hàm chứng đạo chi pháp. Chứng đạo chi pháp, như thế nào chứng đạo, không phải liền là thánh nhân? Hàng Tuyệt kinh ngạc hỏi, thánh nhân không phải chỉ có 9 vị sao? Thái Tố Thiên hồi đáp, nữ hoa thánh nhân sắp nhường ra thiên đạo thánh nhân chính quả. Nghe Thái Tố Thiên lời nói, Hàng Tuyệt không khỏi nghĩ đến trực tiếp diễn hóa lượng kiếp một lần kết cục. Tổ đồ tiến về Oa Hoàng Cung, công bố mình bị lợi dụng, bị lừa gạt, muốn tìm thánh nhân báo thù. Chuyện này một mực là Hàng Tuyệt trong lòng một cây gai, khiến cho hắn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Oa Hoàng Cung vị thánh nhân kia. Huống hồ, hắn cũng không muốn trở thành thiên đạo thánh nhân. Chính vị thiên đạo thánh nhân xem xét chính là thiên đạo khôi lỗi, nếu không liền sẽ không có siêu thoát đạo giả, vĩnh hằng thần linh, đại đạo thần linh các loại tồn tại. Hàng Tuyệt không có khả năng theo chính mình trước kia nhìn qua hồng hoang tiểu thuyết, thần thoại để cân nhắc, dù sao thiên đạo thành lập đến nay đã xuất hiện hơn 10 cái vô lượng đại kiếp, đản sinh cường giả nhiều vô số kể, dù sao không có khả năng đáp ứng Thái Tố Thiên. Hàng Tuyệt trầm ngâm nói, việc này can hệ trọng đại, ta phải cân nhắc một phen. Thái Tố Thiên gật đầu nói, cũng thế, ngươi đã suy nghĩ kỹ tùy thời thông qua Hình Hồng Tuyền nói cho ta biết. Từng, hai người lâm vào trong trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hàng Tuyệt giả khục một tiếng, nói, có thể hay không để cho hai vợ chồng chúng ta đơn độc tâm sự. Hình Hồng Tuyền nghe chút, tâm hoa nộ phóng, vợ chồng tên để nàng cực kỳ cao hứng. Thái Tố Thiên vội vàng biến mất, cũng không nhiều lời. Hàng Tuyệt ở trong lòng hỏi, Nơi đây mộng cảnh có thể hay không bị người thứ ba nhìn trộm. Thần thông này chính là đại đạo thần thông. Chỉ có nhập mộng hoặc là đạt tới đại đạo cấp bậc phía trên mới có thể nhìn trộm. Hàn Tuyệt lập tức thở dài một hơi. Hắn hỏi, vừa rồi nàng, ngươi nghĩ như thế nào? Hình Hồng Tuyền nhìn chung quanh, truyền âm nói, không đáng tin cậy. Hàn Tuyệt dở khóc dở cười, cô nàng này cũng biến thành cẩn thận, tại mộng cảnh còn truyền âm. Hàn Tuyệt đi theo truyền âm nói, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian trở về, làm sao về, đi chỗ nào tìm ngươi, ngươi tiến về hư không, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới ngươi, được, không cần đánh cỏ động rắn, tìm một cơ hội cùng lấy cớ lại rời đi. Thái Tố Thiên ánh mắt, yên tâm đi, loại sự tình này ta quen. Hai người thương lượng về sau, bắt đầu giả mù sa mưa hỏi thăm lẫn nhau đi qua, phảng phất thực sự có người đang nhìn trộm bọn hắn. Trở lại trong hiện thực, Hàn Tuyệt nhíu mày, về sau không có khả năng tùy tiện báo mộng, thánh nhân lúc nào cũng có thể tính toán hắn. Bất quá cũng may chỉ là Thái Tố Thiên, nếu như là đối mặt thánh nhân, Hàn Tuyệt còn không tiện cự tuyệt, trận này lượng kiếp cuối cùng sẽ không diễn biến thành thánh nhân đại chiến a. Hàn Tuyệt trong lòng thầm nhủ, nếu thật là như thế, vậy tiên giới liền xong rồi, kế tiếp tiên giới sẽ không phải chính là Cửu U Luyện Ngục a. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng có khả năng, Cửu U Luyện Ngục đã trở thành rất nhiều thế lực, sinh linh tị kiếp chỗ, thánh nhân chỉ cần đem trong Cửu U Luyện Ngục nghiệp lực đổ ra, liền có thể tự thành một giới. Hàn Tuyệt rùng mình một cái, liền không nghĩ nhiều nữa, hay là thành thành thật thật tu luyện đi. Sau đó một đoạn thời gian, thỉnh thoảng liền có hảo hữu gia nhập nhân tộc hoặc là thiên đình. 20 năm sau, trừ Ẩn Môn đám người, Hàn Tuyệt tất cả hảo hữu đều xếp hàng hoàn tất, thuần một sắc nhân tộc, thiên đình trận doanh lập, tiếp xuống chính là đại chiến. Hàn Tuyệt thầm mắng, đã nói xong lượng kiếp tiếp tục trên vạn năm, nhiều nhất thậm chí đạt tới trên trăm vạn năm đâu, lúc này mới bàn nhỏ ngàn năm, liền muốn đến chung cực quyết đấu, hẳn là sẽ không lan đến gần hắc ám cấm khu a. Hàn Tuyệt không thể không dùng diễn hóa công năng hỏi thăm, cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, sẽ không. Thỏa, quả quyết hai chữ đều không có, Hàn Tuyệt trong lòng trấn an, lại có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, hắn xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa ách vận thư, đồng thời xem xét bưu kiện, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đầu bưu kiện, hảo hữu của ngươi thiên đế gặp phải thứ đẳng quỷ dị thần linh đoạt xá, thần hồn bị trấn áp. Hả, Hàn Tuyệt giận dữ, hắn còn nhớ rõ thứ đẳng quỷ dị thần linh là bị một người gọi đại cửu thiên nhặt đi. Tên này là cái chuẩn thánh, hẳn là cho tới nay trợ giúp Chu Diễn Ngọc Đế đại năng thần bí chính là Đại Cửu Thiên. Muốn chết a, Hàn Tuyệt không thể nhịn, tại hắn trưởng thành trước, thiên đế thế nhưng là đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, hắn muốn cái gì, thiên đế liền cho cái gì, hắn há có thể để thiên đế chịu đựng khuất nhục như vậy, trước đưa cho Chu Diễn Ngọc Đế 200 tỷ tuổi thọ mệnh, lại cho Đại Cửu Thiên 300 tỷ tuổi thọ mệnh. Chỉ là 500 tỷ tuổi thọ mệnh đối với trăm tỷ ức năm tuổi thọ Hàn Tuyệt mà nói, chính là mưa bụi, số lẻ đều dùng không hết. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu hạ xuống, hắn nhìn chòng chọc vào giao diện thuộc tính, trăm tỷ tuổi thọ mệnh tiêu hao rất nhanh. Trong một ngôi đại điện thần bí, Chu Diễn Ngọc Đế ngồi tĩnh tọa ở trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại Cửu Thiên cùng Thiên Đế đứng ở một bên, Thiên Đế trạng thái quỷ dị, hai mắt đen kịt, tóc hoa râm, cả người như là con rối, không nhúc nhích. Đại Cửu Thiên vây quanh Thiên Đế đi dạo, không biết đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng gật đầu. Đúng lúc này, Chu Diễn Ngọc Đế bỗng nhiên mở mắt, quát, nhanh cứu ta, phốc. Hắn phun ra một ngụm kim huyết, trên mặt đất thiêu đốt ra một cái động lớn. Đại Cửu Thiên quay người nhìn về phía hắn, chau mày, trong con mắt của hắn toát ra phiền chán chi sắc. Chu Diễn Ngọc Đế đã không chỉ một lần bị nguyền rủa, mỗi lần đều muốn hắn hỗ trợ. Đại Cửu Thiên hận không thể tên này trực tiếp chết đi coi như xong, thành sự không có bại sự có dư cẩu vật. Đại Cửu Thiên trong lòng giận mắng, nhưng vẫn là đi vào Chu Diễn Ngọc Đế sau lưng, vì đó chữa thương. Rất nhanh, Đại Cửu Thiên sắc mặt đột biến, thật cường đại lực lượng nguyền rủa. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được đối phương lửa giận, nguồn lực lượng nguyền rủa này giống như kinh đào hải lãng, phản phất muốn đem Chu Diễn Ngọc Đế bao phủ, không tốt. Hắc ám cấm chủ muốn trực tiếp rủa chết Chu Diễn Ngọc Đế, mặc dù Chu Diễn Ngọc Đế rất khó bị rủa chết, nhưng tiếp tục như vậy, đạo quả bất ổn, đạo hạnh nhất định suy yếu, thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma, biến thành thiên ma. Đại Cửu Thiên toàn lực hỗ trợ, nhưng mà, lực lượng nguyền rủa còn tại tăng vọt, ngăn không được, hỏng bét, Chu Diễn Ngọc Đế sắp xong rồi. Đại Cửu Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chu Diễn Ngọc Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, hét giận dữ một tiếng. A a a a. Cổ này tiếng gào truyền khắp chư thiên vạn giới, chúng sinh đều có thể nghe được hắn trong giọng nói oán độc. Chu Diễn Ngọc Đế nhục thân trực tiếp bạo diệt, linh hồn hóa thành một trận hắc vụ. Đại Cửu Thiên sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nói, ma khí, làm sao có thể? Chợt, ánh mắt của hắn trở nên phẫn nộ, tên này vậy mà đầu nhập vào ma tổ, muốn chết a. Chu Diễn Ngọc Đế hóa thành hắc vụ bỗng nhiên phóng tới Đại Cửu Thiên, giận dữ hét, ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo. Đại Cửu Thiên, ngươi chết không yên lành. Đại Cửu Thiên thầm mắng tên này điên rồi, đưa tay thi pháp ngăn cản. Kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế bởi vì ngươi nguyền rủa, nhục thân chu diệt, thần hồn bị ma tổ thôn phệ. Nhìn thấy bưu kiện này, Hàn Tuyệt thở dài ra một hơi, lần này choáng đầu, hắn vậy mà tiêu hao 300 tỷ tuổi thọ mệnh, tay nắm ách vận thư đều đang run, phung phí lớn, Thiên Đế bệ hạ, ta thật tận lực. Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên sắc bén, vẫn chưa xong, đón lấy là Đại Cửu Thiên, bất quá trước đó, Hàn Tuyệt phải nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt một lần nữa nâng lên ách vận thư, trực tiếp nguyền rủa Đại Cửu Thiên. Một bên khác, Đại Cửu Thiên vừa chiến đấu kết thúc, đem Chu Diễn Ngọc Đế khu trục cách điện, hắn đang tĩnh tọa chữa thương, kết quả cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng nguyền rủa, sắc mặt của hắn âm trầm đến phản phất muốn tích thủy, đáng chết hắc ám cấm chủ vậy mà để mắt tới hắn. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.